Titan cùng Long Chi Vương 59 chương 573 mâu thuẫn quyết liệt, ta cũng cảm thấy không đủ. Đứa nhỏ, ngươi tiếp tục. Một đạo vui vẻ thanh âm ở Mujia vang lên bên tai. Vuốt lên liền mới vừa đạo thanh âm kia mang tới ảnh hưởng. Nơi này là ta đế quốc. Tay hắn thân không tới đây là một loại để cho Mujia cảm thấy lực lượng quen thuộc. Mang thần linh cùng sử thi cách loại đó tồn tại trí cao lực lượng. Nhưng giống vậy lại để cho Mujia cảm thấy quen thuộc. Cảm giác đặc biệt thân thiết. Không cần đoán, Mujia đều biết đạo thanh âm này chủ nhân là ai. Uzanus đế quốc khai quốc đế quân. Trong truyền thuyết hỗn huyết xuất thân sử thi Titan. Út Van Đô Dít. Tổ tiên đang rơi vào quấn quýt bên trong thứ bảy hoàng nữ. Cách kéo đế tơ chợt ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Mujia đỉnh đầu. Nàng cũng có thể thấy một cách đang mơ hồ ép xuống bàn tay. Nhưng lúc này, cái bàn tay này bên cạnh lại đưa ra tới một cái lượn lờ hoàng kim sấm sét bàn tay. Chặn lại lượn lờ xí thiên lửa bàn tay. So sánh với Mujia cảm thụ, nàng cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Lại vì Mujia ra tay. Cách kéo đế tơ thấy một màn trước mắt. Trên mặt quấn quýt vẻ buồn rầu quét một cái sạch. Nàng rất nhanh liền làm ra quyết định. Bởi vì lúc này Mujia mang cho nàng cực lớn đánh vào. Vì kia lúc xuất hiện gì thường phách lối xí thiên thần dụ bị một cây ánh sao lóng lánh xiềng xích trói buộc ở. Treo ở Mujia trước mặt. Nhìn qua căn bản cũng không có tránh thoát lực lượng. Hắn sau lưng. Hai đạo màu vàng nhạt thần máu suối phun cuồng trào ra. Mà hắn gương mặt cũng là một mặt vặn vẹo. Nhìn qua nhận chịu cực lớn thống khổ. Cách kéo đế tơ rõ ràng hắn tại sao thống khổ như vậy. Bởi vì ở Mujia trên bàn tay, có hai con còn đang cháy xí thiên thần viêm, đang nhỏ máu cánh. Hắn cầm vị này xí thiên thần rồi cánh xé xuống. Thắng bại đã phân. Út Van Đô, ngươi muốn ngăn ta ở vô cương thiên giới cùng Ezasia vật chất giới giao điệp không gian bên trong. Một đạo đè nén thanh âm tức giận vang lên. Ta đế quốc cũng không phải là ai cũng có thể loạn đưa tay địa phương, ai dám đưa tay, ta chém liền ai. Một đạo thô bảo bốn phía đáp lại. Một đạo thân ảnh to lớn ở bóng tối hư không hiện lên. Hừng hực hoàng kim sấm sét lóng lánh. Chiếu sáng một khối tinh vực. Ta chỉ là muốn mang ta đi hậu duệ mà thôi, cũng không ý đồ khác. Xuất thủ xí thiên thần cũng không muốn cùng Út Van Đô dây dưa. Hắn không muốn nổi lên va chạm. Bởi vì cách này không có chút ý nghĩa nào. Sẽ còn bị một ít người có dụng tâm khác lợi dụng. Chiến bãi ngươi liền muốn mang đi nào có làm sao, đơn giản đã làm sai chuyện tình thì phải giá phải trả. Bất luận là ai, đều là như vậy. Hắn đã trả giá thảm trọng giá phải trả. Xuất thủ xí thiên thần đáp. Ta nói, không đủ. Út Van Đô nhìn đứng sừng sững đối diện với hắn tồn tại. Sáu đối với quang rực ở hắn sau lưng mở rộng. Toát ra vô lượng ánh sáng. Thần thánh hơi thở tràn ngập. Tựa như thái cổ trong truyền thuyết vì kia xí thiên cổ thần lại xuất hiện. Bất quá Út Van Đô biết. Đối diện bất quá là vì kia xí thiên cổ thần hậu duệ mà thôi. Sau lưng hắn sáu đối với quang rực. Cũng chỉ là hắn lấy tiêu hao nguyên lực làm giá. Thuần hóa huyết mạch mà xuất hiện. Truyền thuyết bên trong. Chỉ có vị kia xí thiên cổ thần thứ nhất đời hậu duệ. Ở lúc mới sinh ra có sáu đối với xí thiên chi dực. Hắn xí thiên chi dực đã bị xé xuống ở nơi này vị xí thiên thần sau lưng. Hắn quang dực trên. Mơ hồ có cánh trắng hơi ửng đỏ ngọn lửa đốt đi. Hắn có muốn đồng thủ nghiêng về. Đối với có thể sống lại cánh mà thôi, theo hắn nói ra so sánh coi là cái gì. Đối với mình xuất thân, Út Van Đô vẫn tương đối kiêng kỵ. Dù là hắn đã tiêu hao không rẻ nguyên lực thuần hóa liền huyết mạch Titan, để cho mình cùng thuần huyết Titan độc nhất vô nhị, nhưng hắn vẫn là ghét. Coi như có thể dài ra lại, cái này cũng đúng hắn căn cơ có tổn thương cực lớn. Xí thiên thần ngọn lửa trên người hơn nữa hừng hực. Hắn không hiểu mình vị này thiên phú không tệ tại sao đột nhiên hạ giới. Chạy đến Ezasia thế giới. Theo một vị hỗn huyết Titan phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa còn bị treo đánh. Bất quá mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là cơ bản nhất bao che con cái bản năng vẫn phải có. Bỏ mặc đúng sai, trước đem mình hậu duệ cứu được nói sau. Nếu không liền bị vị kia hỗn huyết titan cho đánh cho tàn phế. Như vậy là hắn tự làm tự chịu, hắn tự tìm. Đường đường sử thi đế quân, theo một vị truyền kỳ đứa nhỏ so tài, chưa thấy được mất mặt sao? Ta cũng không có đối với hắn đồng thủ. Út Van Đô lãnh đạm trả lời, mất mặt là ngươi, nhúc tay hậu bối chiến đấu. Tiểu bối sự việc, hẳn giao cho tiểu bối tự mình giải quyết, trưởng bối qua loa nhúc tay liền quá khó coi. Ta hậu duệ đã bị thua, các ngươi bây giờ đây là đang ngược giết hắn. Xí thiên thần trong tay, một chuôi chiến kiếm xuất hiện. Kiếm khí bén nhọn ở hư không bên trong lan truyền, bao phủ mảnh tinh vực này. Đây là hắn hẳn trả giá cao. Để cho ta mang ta đi hậu duệ, trước phát sinh hết thảy ta có thể làm không có phát sinh, không nhắc chuyện cũ. Xí thiên thần cho ra sau cùng thông điệp. Hắn cảm giác được mình đã quá cho người trước mắt này mặt mũi. Một vị đế quốc đứng đầu mà thôi. Không nhắc chuyện cũ, Út Van Đô cười, quả nhiên là nhất mạch tương thừa ngạo mạn, thằng nhóc kia thật không hổ là ngươi hậu duệ. Rồi sau đó, một vòng mặt trời màu vàng ở mảnh tinh vực này xuất hiện. Đây là một vòng hoàn toàn do hoàng kim sấm sét tạo thành mặt trời. Ở trong một cái chớp mắt này, liền bao phủ mảnh tinh vực này, đánh tan tràn ngập bốn phía kiếm khí. Oanh, hai vị sử thi cứ như vậy ở mảnh tinh vực này bên trong vung tay. Sử thi tồn tại vậy cũng cùng mặt trời sánh vai chập chờn lan truyền. Nhất thời hấp dẫn vô số tồn tại sự chú ý. Đặc biệt là làm những tên kia phát hiện cái này hai vị giao chiến người thân phận sau đó. Nhất thời thì càng thêm hứng thú bừng bừng. Một vị sử thi titan cùng một vị xí thiên thần. Rõ ràng là đồng minh quan hệ. Lại có thể cứ như vậy đánh nhau. Xem bộ dáng là thật ở giao chiến. Mà không phải là đang luận bàn. Đây là đang dự kỳ thiên giới cùng vật chất giới hai lớn mạnh nhất thế lực yếu huyết nứt ra. Đối lập là địch sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì quá tốt. Vốn là dựa theo thông thường, Titan tộc cùng Xí Thiên Thần tộc ở riêng mình thế giới bên trong cũng có mạnh nhất sử thi tập đoàn, có không thể lay động địa vị bá chủ. Loại thế lực này chắc là trời xanh đối nghịch. Nhưng là bọn họ nhưng bắt tay liên hiệp, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Bây giờ bọn họ rốt cuộc lộ ra quyết liệt dấu hiệu, liền sao vô số thần linh còn có sử thi cũng làm hưng phấn. Dấu sao hai vị khổng lồ cấp thế lực khác liên hiệp, mang tới áp lực quá lớn. Các ngươi hai cái nhỏ người, đây là đang làm gì? Một đạo thở dài rằng giặc tiếng ở nơi này phiến đá phủ đầy sấm sét cùng kiếm khí hư không tinh vực bây giờ vang lên. Một đạo nhìn lên không có bất kỳ khí thế bóng người xuất hiện. Nhưng là những cái kia xem náo nhiệt thần linh còn có sử thi tinh thần lực rơi vào trên người hắn thời điểm. Nhưng ở mình tinh thần thức hải bên trong thấy được một vị thân thể đè ép đầy tất cả hư không to lớn bóng người. Titan cùng Long Chi Vương 59 chương 574, ngươi vượt phản kháng. Ta vượt hưng phấn, thập ngự chúa tể bất quá hai hơn 10 năm thời gian. Đối với thần minh cùng sử thi mà nói, bất quá thoáng qua rồi biến mất. Chứng kiến qua hơn 20 năm trước trận chiến ấy tồn tại cửa cũng đối với thập ngự chúa tể chinh phạt vực sâu một màn kia trí nhớ như mới. Vẹn vẹn chỉ là hắn từ hư không bên trong thu phục quyến thuộc, liền treo đánh vô thần hệ. Đem bao gồm con nhện thần sau ở bên trong tất cả thần minh toàn bộ đánh vào trạng thái ngủ say. Mà hắn bổn tôn lại là đánh lùi có vực sâu lực gia trì rắn áp mộng. Đây là một vị cường hãn đến bảo sử thi titan. Rất nhiều thần minh đều đang suy đoán, hắn cũng có thể cùng những cái kia vĩ đại thần lực thần linh đặt song song, có nói chuyện ngang hàng tư cách. Tất cả dừng tay đi, thấy đánh nhau Xí Thiên Thần cùng sử thi titan, thập ngự chúa tể bắt đầu can ngăn. Cái này cũng sắp đánh ra chân hỏa, dĩ nhiên được ngăn. Sử thi titan cùng Xí Thiên Thần so tài có thể, nhưng là tuyệt không thể động thật. Cho nên cảm nhận được cái này cổ chiến đấu ba động, còn không có ngủ say hắn lại tới. Nắm giữ thấy là mình người nơi này xuất hiện, Út Van Đô đặc biệt thuận theo bắt đầu thu liếm lực lượng. hắn tại mới vừa lên cấp sử thi thời điểm liền bái kiến qua vị này nắm giữ. Lúc ấy hắn liền bị thập ngự chúa tể lực lượng chấn nhiếp. Sau đó thay đổi ban đầu để cho mình đế quốc độc lập tự chủ chủ ý. Bắt đầu hướng Titan tộc áp sát. Cung cấp các loại khả năng cho trợ giúp. Thập ngự chúa tể các hạ thấy cái này tôn đại lão. Xí thiên thần vậy thu hồi mình trường kiếm trong tay. Tới đây bái kiến thập ngự chúa tể. Đối với lực lượng lòng kính sợ hắn vẫn phải có. Ừ. Ta nhớ ngươi. Samuel. 17.000 năm trước thành tựu sử thi. Lọc sạch huyết mạch. Thành là xí thiên thần. Sai e nốt nhìn xem mình hành lễ xí thiên thần. Khẽ gật đầu. Trước mặt cái này đứa nhỏ hắn có ấn tượng. Hắn nhưng mà một vị đặc biệt cổ xưa tồn tại. Các ngươi có chuyện gì lại không thể thật tốt nói sao, tại sao một nhất định phải đồng thủ nắm giữ là. Ở Út Van Đô chuẩn bị nói gì thời điểm. Thập ngự chúa tể Sai E Nốt giơ tay lên một cái trường. Nhìn vòng quanh nhìn như hư không tính mịt tinh vực. Cũng nhìn đủ rồi chưa. Cầm thần thức cũng cho ta thu đã qua. Không nên ép ta đồng thủ. Yên tĩnh không tiếng động. Chung quanh vẫn là một phiến bóng tối. Tựa hồ không có gì phát sinh. Nhưng là xí thiên thần còn có Út Van Đô nhưng cảm ứng được vô cùng rõ ràng. Vậy phân bố chung quanh bọn họ. Đến từ thần linh cùng sử thi theo dõi ánh mắt cơ hồ toàn bộ biến mất. Vẫn có một ít không biết sống chết, lòng trong lòng may mắn người, luôn cho là mình rất đặc thù. Sai E Nốt cảm thán. Trong tay huyền trượng nhẹ nhàng nâng dậy. Rồi sau đó trùng trùng bữa sau. Một đạo kim sắc rung động từ quyền trượng dừng lại vị trí lan truyền. Nhưng theo mấy đạo tinh thần lực tan biến tiếng. Cùng sau đó vang lên thống khổ tiếng kêu rên. Mảnh tinh vực này hoàn toàn an tĩnh. Mới vừa rình coi người. Bên trong ba ngày. Đưa 20 phương truyền kỳ kim loại đến quần đảo Titan. Không tự chủ ba ngày sau ta đi tìm các ngươi. Nói chuyện. Sai E Nốt tựa hồ tự nhủ hướng hư không bên trong nói chuyện. Mà hắn thanh âm xuất hiện ở những cái kia bị hắn chấn động diệt tinh thần lực mấy vị tồn tại trong tay. Để cho bọn họ sắc mặt đổi được vô cùng làm khó kham. Nên các ngươi. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Thập ngự chúa tể ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này hai cái nhỏ người. Hắn muốn ý lớn hiếp nhỏ. Nhúc tay hậu duệ của hắn cùng truyền kỳ Titan chiến đấu Út Van Đô suy nghĩ bén nhạy. Lập tức để cho mình thuộc về có lợi địa vị. Dẫu sao là làm qua hoàng đế người. Dù muốn hay không liền đem oan uổng đi xa mu em trên đầu xây. Không muốn nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Nắm giữ các hạ thấy Sai E Nốt vậy bất thiện ánh mắt. Xí thiên thần xa mu em nhất thời luống cuống. Đây nếu là bị đánh. Hắn cũng không chỗ nói lý đi. Hơn nữa ý lớn hiếp nhỏ danh tiếng còn biết vững vàng đè ở hắn trên đầu. Ta chỉ muốn cứu về ta hậu duệ mà thôi. Hắn đã chiến bại. Nhưng là hắn nhưng đang bị ngài tộc duệ lăng ngược. E ly xẻ. Mới vừa lộ ra bàn tay xí thiên thần. Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Mu Di ai nhìn lên bầu trời hồi lâu. Phát hiện vậy con thiêu đốt xí thiên thần viêm bàn tay vậy vậy con màu vàng bàn tay ngăn trở cũng không có xuất hiện nữa sau đó. Nhất thời liền yên lòng. Biết tên này hẳn đã bị chặn lại. Hừ, bị Mu Di A buộc treo ở giữa không trung xí thiên thần rụi hừ lạnh một tiếng. Thật cao ngất đầu lên. Trên mặt lộ ra theo mới vừa lộ mặt như nhau diễn cảm. Ngươi vẻ mặt này làm cho ai thấy thế nào? Mu Di A xốc lên trong tay cánh. Hướng về phía hắn mặt liền quất mời tới hạ. Như đãi ngộ này để cho Elise đôi mắt phun lửa cứ như muốn nổi điên. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Thật lấy là ta không dám chém ngươi. Mu Di cười lạnh nhìn ánh mắt thật đang phun lửa xí thiên thần rụi. Đó là ta từng tặng tổ phụ. Elise cơ hồ là gằn từng chữ nói ra vị kia mới vừa xuất thủ xí thiên thần thân phận. Ngươi đối đãi với ta như thế. Đợi biết ta từng tặng tổ phụ hạ xuống. Ngươi sẽ không có kết quả tốt u. Nguyên lai mới vừa tên kia là ngươi từng tặng tổ phụ. Là ngươi trực hệ trưởng bối à. Quái không được ngươi khùng như vậy. Bất quá thật đúng là đúng dịp. Ta vừa vặn cũng có hai vị trực hệ trưởng bối. Một vị là Long Vương. Một vị là Sử Thi. Nhưng là bọn họ một vị là ta tằng tổ phụ, một vị là ta tổ phụ. Quan hệ tựa hồ so ngươi muốn hôn gần nhất điểm. Elise sắc mặt nghe được Muzia nói sau đó, nhất thời liền âm đi xuống, khóe mắt không nhịn được giật một cái. Tại sao không nói chuyện? Muzia đưa tay kéo một cái Elise gương mặt. Không có một tia tôn trọng hắn ý nghĩa. Ngươi loại này bối cảnh, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại có ta lợi hại sao? Elise quật cường nghiêng đầu qua, biểu thị không muốn nói chuyện. Nhưng là Muzia cường ngạnh kéo tóc hắn, đem hắn đầu lôi kéo kéo đăng. Nói chuyện ngươi chính là một cái hỗn huyết. Âm ấm. Quả đấm đập ở máu thịt lên thanh âm vang lên. Muzia không có cho hắn nói chuyện cơ hội biết. Trực tiếp hướng về phía mặt hắn bàng đánh liền một bộ tổ hợp quyền. Thành khẩn đến thịt. Đánh được Elise mặt đầy máu tươi, sống mũi sụp đổ, ánh mắt bể tan tành. Nhưng cái này dạng thảm trạng, Muzia vẹn vẹn chỉ là nhìn ba tức thời gian. Bởi vì mặt hắn bàng đã ở hắn mạnh mẽ khí lực hạ khôi phục. Ở ta trước mặt cuồng cái gì, ngươi có cái gì? Vốn cuồng ngươi bất quá chỉ là một cái bại chó mà thôi. Muzia cười lạnh nói. Ngươi chắc cũng là Mirulela người theo đuổi. Bất quá Mirulela lười được phản ứng ngươi đi. Ngươi. Elise ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên có chút tàn bạo. Muzia nói chúng hắn ý tưởng. Hắn chính là khổ truy đuổi Mirulela mà không được. Vì vậy giận cá chém thớt đến Muzia trên mình. Hắn biết một ít Muzia theo Mirulela chung đụng sự việc. Trừ nàng huyên trưởng, còn chưa bao giờ có bất kỳ một vị khác phái xí thiên thần dù theo hắn như vậy thân mật. Ánh mắt này, còn muốn theo ta đánh tiếp tục tìm ngược Muzia lông mày khẽ nhíu một cái. Phải, ta buông ra ngươi. Hai ta tiếp tục, ta thích quả đấm rơi vào ngươi trên người cảm giác. Ngươi càng phản kháng, ta vượt hưng phấn chói ngươi đánh không có ý nghĩa. Titan cùng Long Chi Vương 59 chương 575 Long Vương xuất thế cần thời gian khôi phục sao? Muzia để cho tinh vân xiềng xích buông lỏng Elise. Ăn mặt thánh chói lọi hoàng uyên hắn. Gương mặt bị mặt nạ che giấu. Để cho Elise không thấy được hắn diễn cảm. Chỉ có thể nghe gặp hắn mang nhạo báng ý vị thanh âm. Có khác biệt sao ngươi cái này dối trá hỗn huyết? Elise sắc mặt không rõ ràng nhìn Muzia. Ăn mặt thánh chói lọi hoàng uyên Muzia trên mình bất hủ ánh sáng lóng lánh. Mới vừa vậy lần kịch liệt chiến đấu tạo thành lõm xuống đã toàn bộ phục hồi như cũ. Nhìn qua theo mới vừa khai chiến như nhau. Mà hắn thì sao trên người chiến giáp đã sớm bị Muzia chém tồi tệ. Bể rơi đầy. Đã vượt ra khỏi tự mình chữa trị cực hạn. Cần khôi phục nặng tạo. Hắn bây giờ đã bị Muzia đánh cho thành bảng trắng sắp xếp. Hắn duy nhất vậy một chuôi truyền kỳ trường thương. Quang diệu chi hồng liền cắm ở một bên. Chấn ngục kích cắm ở phía trên. Nhìn dáng dấp hắn là không có cơ hội biết lần nữa bắt vào tay lên. Loại trạng thái này. Ngay tại lần nữa giao chiến. Hắn cũng là bị thua kết quả. Muzia người mặc truyền kỳ áo giáp. Mà hắn thì sao? Tay không. Vốn là Muzia lực lượng còn có khí lực. Đại khái là bởi vì cắn nuốt thần tính các loại nguyên nhân. Đã có thể theo hắn sánh vai. Mặc thêm vào một cái hắn hiện giai đoạn căn bản không có sức đánh vỡ truyền kỳ áo giáp. Cũng sớm đã là phong tỏa bị thua kết cục. Có à. Mặc dù đều là bị ta đánh. Nhưng là ngươi bây giờ ít nhất còn có phản kháng lực lượng. Không phải sao Muzia bước hướng Elise đi tới. Bước chân chậm chạp, mang cường đại cảm giác bị áp bách. Có bản lãnh, ngươi cởi xuống trên người áo giáp theo ta đánh. Ta dựa vào cái gì muốn cởi trên người ta? Cái này bộ áo giáp là ta dựa vào mình bản lãnh có được. Muzia hử lạnh nói. Có bản lãnh ngươi cũng có thể làm một bộ truyền kỳ áo giáp mặc lên người theo ta đánh. Ta không ngại. Khốn kiếp cho tới bây giờ, Elise đã không dám mắng nữa Muzia. Hắn ra đời đến bây giờ, lần đầu tiên bị người đánh được ác như vậy, hoàn toàn chính là cầm hắn đi chết đánh. Căn bản không màn đạp tới hắn thân phận, không muốn cảm thấy ta khi dễ ngươi. Ta ta cái này bộ áo giáp đã cùng ta thân thể hóa làm một thể. Cởi không xuống. Đây là chuyện không có cách nào khác. Movie tựa hồ bất đắc dĩ vuốt tay. Elise mí mắt rực một cái. Cảm giác một hồi bực bội. Người trước mắt này. Trợn tròn mắt nói mò. Hắn nhìn tên này mặc vào áo giáp. Bây giờ theo hắn nói cởi không xuống. Đây là đang lừa bịp đầu óc chống không vong linh đây. Tới niềm vui tràn trề chiến một chàng đi movie a phóng khoáng cười. Giơ lên quả đấm liền hướng Elise đánh. Thành khẩn đến thịt cái gì nhất hăng hái. Đặc biệt đối phương có thể hoàn toàn chịu đựng ở mình quả đấm. Mà không cần lo lắng dùng lực lượng quá lớn. Đem đối phương đánh nổ tình huống. Vậy thì càng sảng khoái. An ó. Ừ ngươi nhi tử bị một người sĩ thiên thần dụ vũ nhục. Vậy Movia làm sao đối đãi tên kia vũ sĩ thiên thần dụ đang đánh hắn. Sao lại không được, ngươi tìm ta làm gì nhưng là hắn trưởng bối có nhúc tay dự định. Cụ thể tình huống gì một vị sĩ thiên thần muốn mang đi vị kia lên tiếng làm nhục hắn đứa nhỏ. Nhưng là Uzanus đế quốc đế quân ra tay ngăn cản. Ta hiểu ý, tên kia xuất thủ người tên gì Elise Zafin. Ừ, ta bây giờ tìm mấy vị huyên để đi vô cương thiên giới một chuyến. Là Zafin nhất mạch sĩ thiên thần dụ đúng không ngươi muốn làm gì an ó. Giết ác ma giết ngán đi thiên giới tìm mấy vị sĩ thiên thần dụ so tài một chút. Chú ý đúng mực. Không biết từ chỗ nào biết được tin tức Atelit cười híp mắt nhắc nhở. Ta biết. Vẫn chưa xong đâu. Sĩ thiên thần tộc nhìn sát khí đằng đằng trượng phu rời đi. Atelit hơi nheo mắt lại. Dám mắng nhi tử ta là tạp chủng. Coi như là vô cương thiên giới thứ nhất cường tộc. Cũng đừng nghĩ tính như vậy. Titan cùng các người là đồng minh quan hệ. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Nhưng là ta long tộc có thể cùng các người không có quan hệ. Thật lấy là ta long tộc kết cấu phân tán. Cầm các ngươi không có cách nào sao tuyệt đẹp thiếu nữ tóc vàng ngồi ở kim loại ngai vàng. Ánh mắt bên trong mang vẻ hung áp. Làm một hồi sáng chói linh quang lóng lánh sau này. Một cái nhỏ hết sức thon dài thêm ưu nhã kim long xuất hiện. Cùng Muvia còn có Timothy dáng vẻ cũng không giống nhau. Nhưng cũng có đừng tại bình thường kim long. Nàng giống vậy ở thử nghiệm đi ra thuộc về mình long vương đường. Hình thái biến hóa chẳng qua là bổ sung thêm tác dụng mà thôi. Long tộc một cái phân phối rồng vô cùng hiện lên chủng tộc. Ở rất nhiều vật chất giới bên trong cũng có thể thấy cử long sống đồng bóng người. Thần thánh vô cương thiên giới, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt, vực sâu cùng địa ngục. Như thường có cử long dấu vết hoạt động. Mạnh mẽ năng lực thích ứng có thể để cho long loại ở 99% trong hoàn cảnh sinh tồn. Chín mặt long thần ở sáng tạo long tộc lúc đó hao tốn rất nhiều tâm tư. Long tộc bên trong có đặc biệt nổi tiếng kim loại, đá quý, năm màu ba đại chi nhánh long tộc. Cái này ba đại chi nhánh cử long chiếm long tộc một nửa trở lên số lượng. Nhưng đây cũng không phải toàn bộ. Trừ cái này ba đại chi nhánh trở ra, còn có á thiết long tộc, tinh mỹ long tộc, cầm long tộc chờ chi nhánh. Bất quá những long tộc này số lượng quá thiếu. Chỗ sống vậy so với là hoang vu. Cho nên cảm giác tồn tại tương đối thấp. Long tộc rất nhiều chi nhánh. Để cho long tộc nhìn như tựa hồ phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là hắn phân tán kết cấu. Để cho rất nhiều người cũng không phải là đặc biệt sợ hãi long tộc. Cho nên luôn là có rất nhiều người muốn thông qua giết rồng tới thành danh. Nếu như long tộc có thể đoàn kết nhất trí. Như vậy nó đúng là đã biết tất cả giới vực bên trong. Nhất chủng tộc cường đại. Đáng tiếc. Cái này là không thể nào. Long tộc bên trong có quá nhiều chi nhánh đối lập với nhau. Ví dụ như kim trúc long tộc cùng ngũ sắc long tộc từ ra đời ngày dậy liền bắt đầu. Kéo dài đến bây giờ như cũ không có kết thúc tranh đấu. Muốn tất cả cử long liên hiệp chung một chỗ. Cho dù là IO vậy không thể ra sức. Coi. Như hắn sáng lập long tộc. Cho nên. Long tộc đối ngoại lực chấn nhiếp độ không hề đủ. Xa xa không bằng tộc dù thưa thức Titan tộc cùng sĩ thiên thần tộc. Chỉ như vậy không đại biểu liền có thể tùy tiện khinh thường long tộc. Long tộc Long Vương số lượng có thể không hề Titan cùng Xí Thiên thần tộc số lượng thiếu. Phụ thân ở đây không nghe được, xin trả lời ngươi một chút khôn khéo nữ nhi. Lại có chuyện phiền toái gì Atelit, ta bây giờ bề bộn nhiều việc. Màu vàng kim Long Vương chiếm cứ ở hắn thế giới bây giờ cao nhất đỉnh. Phía dưới là còn sót lại xuống. Đang đối với hắn đỉnh để ma bái sanh ra sinh vật hình người. Ở bọn họ bên cạnh, có các loại khói đen bốc lên kim loại hài cốt. Nó trợ giúp cái thế giới này thổ dân đánh lui một lần dị vực xâm lược. Ta, không đúng. Cháu trai của ngươi bị người khi dễ, Muzia bị người khi dễ không thể nào. Ta cho hắn một giọt nguyên huyết. Cùng cấp bên trong. Không thể nào có người có thể đánh bại hắn. Ngươi cảm thấy ta biết lừa gạt ngươi đó là thực lực mạnh hơn sinh vật ra tay vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta bây giờ lại không giúp được ngươi. Ngươi tự mình giải quyết. Không giải quyết được. Ngươi đi tìm chồng của ngươi. Titan không thể nào ngồi xem những thứ khác tồn tại ý lớn hiếp nhỏ. Ngươi biết khi dễ Muzia là lai lịch gì? Cách đó không có giáo dục đồ chơi đến từ Xí Thiên thần tộc. Hắn thấy được Muzia chính là một hớp một cái tiểu tạp chủng. Tạp chủng ha ha ta thi mô thi con cháu, lại dám nhục mạ hắn là tạp chủng. Chiếm cứ ở đệ nhất thế giới trên đỉnh núi cao Long Vương cười lạnh. Coi như là Long Vương. Cũng có mừng. Giận. Buồn. Vui. Chỉ bất quá bởi vì trải qua quá nhiều. Ngày thường rất khó có ba động tâm tình khi dễ. Bất quá hậu duệ con cháu bị những sinh vật khác làm nhục. Đây tuyệt đối là có thể để cho Long Vương nổi giận nguyên do một trong. Titan tộc là xử lý như thế nào Muzia đem vị kia làm nhục hắn Xí Thiên thần duệ đánh một trận. Sau đó thiên giới thì có một vị Xí Thiên thần ra tay. Nhưng là bị Út Van Đô. Chính là Uzanus đế quốc mở ra người cản lại. Sau đó bọn họ hai cách ngay tại hư không bên trong đánh nhau. Titan tộc vậy là thập ngự chúa tể liền chạy ra ngoài can ngăn. Xem bộ dáng là muốn đem chuyện này đè xuống. Không muốn làm lớn chuyện. Nói cách khác. Ta cháu trai cũng không có thua thiệt đó là bởi vì Muzia thực lực quá mạnh. Nếu như không có ngươi cho nguyên huyết. Còn có hắn từ ta nơi này trộm. Không phải là ta cho hắn truyền kỳ kim loại. Dựa theo bình thường trưởng thành. Hắn tuyệt đối không thể nào là vị kia Xí Thiên thần rồi đối thủ. Hắn sẽ bị hổ thẹn mắng một trận. Sau đó sẽ bị hành hung. Từ đây tâm linh bị cực lớn vết thương. Sau đó từ đây liền. Ngươi cho con chờ một chút. Không có nếu như. Ngươi nói những thứ này cũng không có phát sinh. Không phải sao Muzia cũng cầm người ta đánh. Titan tộc coi như không muốn mở rộng tình hình. Cũng không biết thỏa hiệp quá nhiều. Xí Thiên thần tộc biết vì vậy bỏ ra đầy đủ giá phải trả thành tựu bồi thường. Đây là một loại có thể phát sinh giả thiết. Ngươi không thể nói không có phát sinh, liền có thể coi thường. Ngươi muốn thế nào chiếm cứ ở trên đỉnh núi Long Vương có chút bất đắc dĩ gãi gãi cằm, văng lửa khắp nơi. Vị kia Xí Thiên thần rồi nhục mạ Muzia. Titan tộc đã tỏ thái độ. Chúng ta Long tộc cứ làm như vậy nhìn. Cái gì cũng không làm sao ngươi thành tựu Muzia ông ngoại không biết xấu hổ sao ngươi không cảm thấy xấu hổ sao ta không thể ra mặt là bởi vì là ta không có ở đây Ezasia. Ngươi đều đã lớn như vậy Long. Không thể lại hồ rào man triền. Cái này ta bỏ mặc. Chúng ta Long tộc phải có rồng vương ra mặt. Là Muzia đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn trên mình nhưng mà chảy xuôi ngươi huyết mạch. Cứ như vậy bị Xí Thiên thần rủa mắng. Ngươi không dự định truy cứu vẫn là nói ngươi cố kỵ Xí Thiên thần tộc. Không dám truy cứu nếu như là như vậy. Vậy coi như xong. Ta đi tìm Bạch Kim Long Thần. Tìm Long Thần làm gì chính là Timothy khá hơn nữa dạy dỗ. Ở Kim Long Nương dưới sự kích thích cũng không nhịn được bạo lớn. Một đám chim mà thôi. Ta biết cố kỵ bọn họ ngươi nói đúng. Long tộc là nên có rồng vương ra mặt. Ngươi chờ xem. Ta vậy thì đi liên lạc mấy tên kia ăn hừ. Lão gia. Vẫn là một như thường lệ thích thể diện. Thoáng kích thích một chút là được. Quần đảo Titan lên Kim Long Nương Atelit đắc ý cười. Bóng tối hư không bên trong. Điểm điểm tinh quang hiện lên. Càng ngày càng nhiều. để cho mảnh tinh vực này lộ vẻ được vô cùng huy hoàng sáng lạng. Sao lốm đốm đầy trời, tạo thành một đảo rồng khổng lồ hình, khí thế khoáng đạt, ấy là nguy nga. Vô tận long dương dưới, nước biển phun trào, đếm không hết đại dương long loại từ bốn phương tám hướng hướng nơi nào đó biển uyên hội tụ. Đất đai run run, liên miên cụm núi sụp đổ, sinh hoạt ở phía trên hung cầm mãnh thú hướng khắp nơi thương hoàng hốt chạy. Titan cùng Long Chi Vương 59 chương 576 cụm núi. Bích đào. Tinh diệu cổ xưa dãy núi đang rung rung. Hiện ra từng đảo có nhìn thấy mà giật mình cái khe lớn. Chim muông điên cuồng bôn tẩu. Chạy tứ tán. Một cổ minh mông khí tức cổ xưa từ trong khe tràn ngập. Nhưng lần này chấn động vẹn vẹn chỉ là kéo dài rất ngắn thời gian liền ngừng một chút đi. Thế nhưng chút chạy trốn hung cầm mãnh thú như cũ không dám dừng lại. Bởi vì có một cổ kinh khủng hơi thở ở nơi này chút xuất hiện trong vết rách tràn ngập. Tựa hồ ở tận lực xua đuổi chúng. Rào rào rào rào thủy triều lên xuống dũng động thanh âm vang lên. Càng kinh khủng hơn dị tượng xuất hiện. Bầu trời bên trong. Một đảo gần như tại ùn ùn kéo đến nước lũ tách ra đầy trời đám mây. Trải giường ở trên trời bên trong. Để cho vô số thấy một màn này vật phàm bò lổm ngổm trên đất. Run lẩy bẩy. Nếu như cái này nước lũ từ trên bầu trời rơi xuống. Đó đúng là một tràng diệt tuyệt tính tai nạn. Cụm núi vua. Nếu ngươi đã thức tỉnh. Tại sao không ra cuồn cuộn nước lũ đang nứt nẻ cụm núi trên quanh quẩn. Một đạo thanh âm to lớn vang vọng. Mang vẻ nghi hoặc. Trên người ta còn có sinh linh không có xuống chờ chốc lát. Một đạo âm thanh trầm mạnh đáp lại. Bất quá chỉ là ở trên mình ngươi sinh sôi không biết nhiều ít đời vật phàm mà thôi. Ngươi vẫn là một như thường lệ nhân từ. Cuộn sạch minh mông bích đào long vương thở dài nói. Không biết là tán thưởng vẫn là châm chọc. Sinh mạng, vô luận mạnh yếu, cũng có sống sót quyền lợi ta chẳng qua là hơn chờ đợi một ít thời gian thôi. Cụm núi vua không buồn không vui. Chẳng qua là đơn thuần trình bày mình đối với sinh mạng cách nhìn. Ngươi là chuyện gì xảy ra tại sao đem đại dương nước toàn bộ vén lên chẳng qua là đi vô cương thiên giới một chuyến. Không cần phải khoa trương như vậy chứ chúng ta phải đi tìm xí thiên thần tộc phiền toái. Dĩ nhiên phải toàn lực ứng phó à cuồn cuộn nước lũ bên trong. Một cách bị hàng tỷ đại dương long loại vòng quanh long ảnh như ẩn như hiện. Chẳng qua là đòi một câu trả lời hợp lý mà thôi. Không cần lớn như vậy chiến trận. Ngươi đây là chuẩn bị mở chiến tranh giáng điệu. Không đánh một chàng. Những điểu nhân kia biết nhìn thẳng xem chúng ta những thứ này long vương. Đời sau long vương. Lại có một vị chim non người dám nhục mạ hắn là tạp chủng. Nhỏ đều là loại thái độ này. Già cũng biết là một đồ chơi gì. Đừng mở rộng tình hình đưa tới long tộc cùng xí thiên thần tộc chiến tranh thì phiền toái. Cụm núi vua, ngươi sợ nếu như là như vậy, ngươi có thể tiếp tục đi ngủ, ta tìm thức tỉnh những thứ khác long vương. Ta lấy rồng đất khu thành là long vương. Chưa từng lùi bước qua ngàn đảo long vương. Ngươi không cần kích ta. Nếu như xí thiên thần thật muốn khai chiến, ta là không biết lùi bước. Vậy ngươi còn không ra trên mình ngươi những cái kia vật phàm cũng đã chạy hết sạch. Ầm ầm. Núi cao khuyên đảo nổ ầm vang lên. Đất đai một lần nữa chấn động. Vốn là đã bắt đầu chạy thục mạng những cái kia chim muông lần nữa bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bụi mù cuồn cuộn. Sông lên trời. Ngang một đảo hùng hồn thêm cao vút long ngâm vang khắp thiên địa. Thuộc về long vương uy áp lan truyền. Vạn linh bò lổm ngổm. Một đảo rồng khổng lồ ảnh từ trên trời bay lên. Che khuất bầu trời. Cụm núi vua ở trên trời bên trong xoay một vòng. Phủi xuống trên mình còn sót lại đất đá. Hắn ngủ say năm tháng quá mức rất lâu. Đưa đến chất đống ở trên người hắn đất bùn càng ngày càng nhiều. Cụm núi vua nhớ được tự mình là lựa chọn một phiến bình nguyên ngủ say. Nhưng là tựa hồ là bởi vì hắn thuộc tính. Ở hắn ngủ say quá trình bên trong. Phiến bình nguyên này dần dần diễn hóa thành liên miên dãy núi. Cái này còn là hắn hết sức thu liếm kết quả. Nếu không hắn còn thật không biết. Lấy mình long vương lực lượng ảnh hưởng. Biết đem cái này mảnh xứ sở biến thành hình dáng gì. Đi thôi, Tinh Diệu Long Vương đã ở chờ chúng ta. Minh mông bao la hư không bên trong, một cái thuần túy chính là do ánh sao ngưng tụ long ảnh không ngừng quanh quẩn. Chờ đợi là nhàm chán nhất sự việc. Tối thiểu đối với Tinh Diệu Long Vương loại này trẻ tuổi Long Vương chính là như vậy. Nó là hoạt động mạnh nhất Long Vương. Cho nên nó theo mới lên Hoàng Kim Long Vương Timothy biết. Mà lần này Timothy vậy chuyện đương nhiên tìm tới hắn. Các ngươi chậm hơn một đảo nước lũ ào ào. Lao nhanh tới. Mà ở nước lũ bên cạnh là một cái tựa như cụm núi hóa thân cử long. Tinh Diệu Long Vương thấy cái này hai vị Long Vương đến. Không nhịn được mở miệng oán hận nói. Cũng chỉ có chúng ta ba cái sao Bích Đào Long Vương có chút nghi ngờ. Không có những thứ khác Long Vương số lượng này có phải hay không quá ít, chúng ta ba cái còn chưa đủ sao đi được quá nhiều. Những cái kia Xí Thiên Thần nói không chừng thật lấy là chúng ta Long tộc muốn theo bọn họ khai chiến. Cụm núi vua vô cùng lãnh đạm. Hắn cái khác không dám cam đoan. Phòng ngự phương diện này hắn là đặc biệt có tự tin. Coi như thật đánh, hắn vậy có thể gánh nổi. Timothy tên kia con biết chúng ta ba vị Long Vương, cho nên con thông báo cho chúng ta. Cho nên đi thôi, đi vô cương thiên giới. Ẩm Mu Di A một quyền đánh ra, đã thực chất hóa quyền mang rơi vào Elise ngực. Ngay tức thì liền đánh nát hắn 7-8 cây xương sườn, để cho nắm đấm của hắn sụp đổ lõm xuống, thân thể đổ bay ra, trên đất vạch ra một đường thật dài rãnh. Đứng lên, hèn nhát, theo ta tiếp tục chiến đấu. Muzia bước ra nhịp bước đi về phía nằm trên đất đang hết sức khôi phục thương thế Elise. Cổ chân của hắn lên một đạo tinh quang sáng chói, xiềng xích quấn quanh ở phía trên, không có bất kỳ niêm phong lực, chẳng qua là đơn thuần phòng ngừa hắn chạy trốn mà thôi. Ở Muzia từ đầu tới đuôi đem người này xương cũng cắt đứt một lần, đem hắn biến thành gãy cánh Xí Thiên Thần rồi. Sau đó Elise liền hoàn toàn không muốn đánh, liền quang diệu chi hồng cũng không cần, bắt đầu thử nghiệm chạy trốn. Sau đó Muzia chuyện đương nhiên đeo sao mây xiềng xích quấn quanh ở cổ chân của hắn, tiếp tục treo đánh hắn. Dù sao lấy truyền kỳ sinh mệnh lực, còn có cổ thần huyết mạch gia trì, Muzia không lo lắng biết không cẩn thận liền đấm chết hắn. Chúng ta có nên ngăn cản hay không tên này Titan, hắn như vậy hành hung Xí Thiên Thần rồi, có phải hay không không tốt lắm? Một vị phái nữ Thánh Quang Thiên Sứ thận trọng đề nghị. Nàng cảm thấy Xí Thiên Thần rồi thật sự là bị đánh được quá thảm, thật là không dám nhìn thẳng. Ngươi cũng không phải là không có nghe gặp vị này Xí Thiên Thần rồi mới vừa mới xuất hiện thời điểm nói cái gì. Như thế lời quá đáng. Thực lực còn không bằng Titan. Bị đánh thành như vậy cũng là chính hắn tự tìm. Còn có thể quái ai? Đó cũng là Xí Thiên Thần rồi à. Nói chuyện chú ý một điểm, chớ bị nghe. Sợ cái gì, chúng ta là núi thiên đường Thánh Quang Thiên Sứ. Cũng không phải là hầu hạ hắn những cái kia người làm thiên sứ. Một vị phái nam Thánh Quang Thiên Sứ nhìn bị Muzia đè xuống đất đấm Thánh Quang Thiên Sứ, trong lòng khó hiểu có chút tối thoải mái. Đây là hắn bình thường muốn gặp cũng không thấy được nhân vật lớn. Lăng. Đám kia thiên sứ đang nói gì? Một bên Long công chúa ở hưng phấn nhìn Muzia đánh tơi bởi Xí Thiên Thần rồi, đồng thời vậy chú ý tới đám này bị thủ hạ nàng Pháp Sư Long cho gọi ra tới. Đang nói nhỏ Thánh Quang Thiên Sứ. Bọn họ đang thảo luận muốn không muốn trợ giúp tên kia Xí Thiên Thần rồi. Thân là cổ long, Lăng rất dễ dàng liền bắt được đám này thiên sứ trao đổi tinh thần lực. Nhìn chăm chú chặt bọn họ, nếu như có gì động, lập tức bắt lại. Titan cùng Long Chi Vương 59 chương 577 có yêu cầu gì cứ việc đề ra, ngươi hậu rồi bây giờ thừa nhận hết thảy đều là tự tìm. Là hắn xuất hiện trước làm nhục tên kia hỗn huyết nhỏ Titan. Từ không bên trong. U ra nớp đế quốc đế quân Ốt Van Đô mười phần phấn khích trách mắng đối diện Xí Thiên Thần. Bây giờ đứng ở một bên nhưng mà Titan tộc đại lão. Hơn nữa hắn ở chuyện này có chiếm lý. Cho nên hắn đặc biệt có lý chẳng sợ. Nhưng là hắn bây giờ đã bị tổn thương cực lớn. Hắn Xí Thiên Chi Dực đều bị xé đối với. Loại vết thương này hại. ngươi cảm thấy còn chưa đủ sao? Đây đối với hắn tương lai đã tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn. Có thể lại cũng không cách nào thành là sử thi. Coi như hắn xí thiên chi dực toàn bộ bị xé, đó cũng là tự làm tự chịu. Không có thực lực còn không quản được mình miệng. Đáng đời rơi được kết quả như thế này. Ngoài ra không muốn theo ta nói chuyện gì căn cơ bị tổn thương. Các ngươi xí thiên thần tộc ra đại nghiệp đại. Bất quá chỉ là tiêu hao một ít tài nguyên mà thôi. Có cái gì không thể phục hồi như cũ? Chân thực không được. Ngươi vị trưởng bối này có thể tiêu hao một chút nguyên lực là hắn chữa trị. Dù sao hắn loại này hành vi cũng là các ngươi giáo dục có vấn đề đưa đến kết quả. Ngươi thành tựu trưởng bối, vừa vặn gánh vác một số trách nhiệm cùng sai lầm. Cái này hỗn huyết tạp trùng thượng bất tránh hạ tắc loạn, đồng dạng cũng là cùng một loại người chủ nghĩa. Xí thiên thần Samuel lúc này ở trong lòng ngầm hận. Hắn lấy thân thể mình bên trong thuần túy xí thiên thần máu làm hãnh diện, xem thường những thứ khác hết thảy sinh vật. Hắn đặc biệt là chán ghét hỗn huyết. Hắn biết đế quân Otvando ra đời là một chàng bất ngờ. Hắn là bản không nên tồn tại hỗn huyết Titan. So Muvia ra đời hơn nữa có tính bất ngờ. Hắn chán ghét loại này tồn tại. Dù là hắn đã thông qua nguyên lực đổi được theo Titan không có gì khác biệt. Nhất định là bởi vì ghi hận Elise nói, cho nên một mực ngang ngược ngăn trở. Elise thằng nhóc này cũng là ngu xuẩn. Có một số việc ở trong lòng suy nghĩ một chút là được. Nói ra ngoài làm gì nắm giữ các hạ. Không có biện pháp. Xí thiên thần Samuel nhìn về phía thập ngự chúa tể sai e nốt. Ta nguyện ý để cho Elise là hắn lời nói sai trái nói xin lỗi. Cũng cung cấp nhất định bồi thường. Đền bù vị kia hỗn huyết nhỏ Titan tổn thất tinh thần. Ngươi thấy thế nào? Hắn cuối cùng không có bị bất kỳ thực chất tính tổn thương. Cái này phải xem vị kia đứa nhỏ mình thái độ. Thập ngự chúa tể không nhìn ra bất kỳ vui giận. Hắn không muốn tình hình làm lớn chuyện. Nhưng giống vậy không muốn mình tộc dù thua thiệt. Dù là vị này hậu bối huyết mạch không hề thuần túy. Chỉ có thể coi như là nửa vị Titan. Nhưng đó cũng là Titan. Đồng dạng là Titan tộc rồi. Cái này là sự thật không thể phủ nhận. Cho nên hắn lập trường liền nghiêng về Muzia bên này. Không đúng. Hoặc là nói hắn cái mông vẫn luôn là ngồi ở Titan tộc bên này. Hắn xuất hiện chỉ là vì bảo vệ thuộc về Titan lợi ích mà thôi. Nếu như hắn đồng ý tiếp nhận bồi thường nói chuyện này dĩ nhiên là coi là. Nếu như hắn không đồng ý đâu. Samuel nóng này, đây chính là hắn hơn 100.000 năm qua có tiềm lực nhất hậu duệ. Ta bảo đảm ngươi hậu duệ không chết. Thập ngự chúa tể trả lời. Đả thương đánh tàn phế một vị xí thiên thần duệ. Theo đánh chết một vị xí thiên thần duệ hoàn toàn chính là hai cái khái niệm. Nhưng là rất lâu còn sống so chết hơn nữa đáng sợ. Ví dụ như đếm trăm ngàn năm trước, hắn ngang dọc hư không đánh bại những cái kia mạnh mẽ tà thần. Đem bọn họ cưỡng ép nô dịch. Để cho bọn họ là mình phục vụ. Đây là so đánh chết bọn họ càng có giá trị sự việc. Thật sự là đem giá trị của bọn họ lợi dụng đến trình độ cao nhất. Liền xương tủy mặt dầu cũng chèn ép ra ngoài. Hắn mặc dù tên là thập ngự chúa tể. Là hắn chỉ có thể đồng thời nô dịch 10 vị tà thần. Mà không phải là hắn con nô dịch qua 10 vị tà thần. Trên thực tế, bị hắn làm vật tiêu hao dùng hết tà thần. Thập ngự chúa tể mình đều không nhớ có nhiều ít. Hắn cũng là một vị lòng dạ ác độc ở hư không bên trong hung danh hiển hách tồn tại. Bảo đảm hắn không chết. Samuel có chút ngẩn người. Đây coi là cái gì gặp duyệt điều kiện? Đây là muốn làm gì? Muốn vị kia hỗn huyết tiểu tạp chủng học ngươi nô dịch một vị cao quý xí thiên thần dụ dựa vào cái gì? Xí thiên thần dụ cùng Titan nhưng mà ngang hàng tồn tại. Chúa tể đại nhân. Chúng ta xí thiên thần tộc cùng Titan tộc nhưng mà đồng minh. Ngày như vậy không tốt lắm đâu hừ. Ngươi lấy ở đâu như vậy nhiều yêu cầu. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là xí thiên thần. Ta sớm đã đem tay ngươi chặt xuống. Út Van Đô mở miệng mắng. Tốt lắm. Không nên tranh cãi. Đi trước hỏi thăm một chút vì kia đứa nhỏ mình ý kiến đi. chuyện này dấu sao vẫn là bởi vì hắn lên. Thập ngự chúa tể cảm giác được mình rất công chính. Tối thiểu hắn không có đối với vị này xí thiên thần động thủ. Đặc biệt khoan hồng độ lượng. Đem e ly xe đầu đạp vào trong đất. Lại thuận tay xé xuống hắn đối với cánh mu di a ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó hắn thấy được ba đôi tràn đầy vô tận uy nghiêm ánh mắt. Trong đó một cặp mắt mâu bên trong. Mang không thèm che giấu vẻ tán thưởng. Nhìn qua đối với mu di a bây giờ dáng vẻ vô cùng hài lòng. Elise một đạo hàm chứa vẻ kinh sợ truyền tới. Samuel có chút khó tin nhìn mình hậu duệ như vậy chật vật, thật là mất hết xí thiên thần tộc mặt. Một đạo thần quang rơi xuống, muốn vén lên Muzia, cuốn lên Elise, nhưng là mới vừa hiện ra, liền bị một đạo hoàng kim sấm sét đánh tan. Upvando xí thiên thần tức giận bộc phát, đây là địa bàn ta. Không kinh cho phép trừ Titan ngoài ra bất kỳ tồn tại cũng không thể động thủ. Ta chỉ là muốn chữa trị một chút ta hậu duệ, cái này cũng không thể được sao? Samuel giọng băng hàn hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Upvando đem vấn đề vứt cho Muzia mình. Tùy ý. Muzia nhìn như không câu chấp tránh ra. Thực thì nội tâm khá là tiếc nuối. Hắn mới vừa nhưng mà dự định đem tên này cánh toàn bộ xé xuống tới. Sau đó chém xuống hắn đầu lâu. Nhưng cũng là mới vừa thi hành, bọn họ liền xuất hiện. Dưới chân hắn vị này gảy cánh thần dụ tổ tông còn ở phía trên nhìn đâu. Hắn không thể động thủ nữa. Nhìn qua bọn họ dường như đã nói xong. Elise, xí thiên thần Samuel đem mình hậu dụ từ nơi này tỏa bán vị diện bên trong câu đi ra, đặt ở trên bàn tay. Thấy hắn vặn vẹo biến hình thân thể, còn có sau lưng hắn chỉ còn lại cả hai cánh, có chút cáu gấp. Bàn tay thần quang phun ra, hướng hắn thân thể vọt tới, chữa trị hắn thương thế. Thấy Elise bị mang đi Muzia, có chút kinh ngạc phát hiện mình cũng bị dẫn dắt lên trời cao. Hắn không có phản kháng, cuối cùng phát hiện mình đứng ở một cái rộng rãi trên bàn tay. Ngẩng đầu là có thể thấy một bản mang vẻ tán thưởng khuôn mặt. Loại khí tức này mới vừa liền cảm thụ qua một lần. Muzia không biết nhận sai. Upvando đại đế Muzia hơi khom người thi lễ. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía một bên thập ngự chúa tể. Hơi có chút nghi ngờ. Hắn không có gặp qua vị này sử thi Titan. Nhưng cái này không trở ngại hắn tiến hành tham bái. Muzia có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói ra, không cần lo lắng những người này không trả nổi. Rất nhanh, Muzia liền từ Upvando nơi đó biết mình thân ở nơi này nguyên nhân. Titan cùng Long Chi Vương 59 chương 578 Mihulela ngang ngay tại Muzia suy tư chốc lát. Muốn nói ra mình yêu cầu lúc. Một đạo tựa hồ từ linh hồn chỗ sâu truyền tới rồng ngâm vang lên. Để cho Muzia không tự chủ xoay người nhìn về một nơi hư không. Rồi sau đó Muzia kinh ngạc phát hiện. Xung quanh ba vị này tồn tại cũng đều quay đầu đi. Theo mình nhìn về phía cùng một chỗ vị trí. Hắn nghe được thanh âm không phải hư ảo. Đây là rồng ngâm nghe được cái này đạo cực bưng xa xôi chỗ truyền tới thanh âm. Upvando những mày mau. Cúi đầu nhìn một cách đứng ở hắn trên bàn tay Muzia. Nhất thời liền liên tưởng đến cái gì. Sắc mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Đến hắn loại này cấp bậc. Đã không dễ sinh ra tâm trạng ba động. Bất quá một khi có tình ý tự, cũng không ở đi ẩn nút. Cười đùa tức giận mắng tất. Cả thuận mấy lòng. Nếu không hắn là như vậy liều chết phấn đấu đến bây giờ, lại là vì cái gì liền biểu đạt mình một chút tâm trạng còn phải cố kỵ một chút người khác tâm trạng sắc mặt sao? Long Vương thập ngự chúa tể nghe rõ cái này tiếng gào sau đó. Giống vậy đoán được cái này từ một vị cái tồn tại gì ở đây. Ánh mắt nhất thời thật sâu nhìn Muzia một mắt. Đồng thời âm thầm suy tư. Vô cương thiên giới xí thiên thần Samuel sắc mặt cũng không giống nhau. Nghe được tiếng rồng ngâm. Xem Muzia. Nhìn lại mình một chút trong tay cơ hồ bị phế một nửa hậu duệ. Hắn đại khái liền biết rõ cái gì. Ánh mắt nhất thời vô cùng là bất thiện nhìn về phía Upvando. Là ngươi thông báo Long Vương đến ta đi nơi nào gây chuyện ta đây vi vọng là ta. Đáng tiếc không phải. Út Van Đô khinh thường cười một tiếng. Hắn đã cảm thấy vậy từ vô cương thiên giới truyền tới chiến đấu chập chờn. Đợi sẽ có cơ hội biết ta đây là nhận thức một chút mấy vị này Long Vương. Đi thôi. Đi xem là chuyện gì xảy ra. Thập ngự chúa tể có chút bất đắc dĩ nhìn một cái sắc mặt có chút mờ mịt Muzia. Hắn đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn lại muốn đi can ngăn. Dẫu sao chuyện này kéo tới kéo đi vẫn có thể kéo đến mình vị này hậu bối tộc rồi trên mình. Titan tộc đoạn không ra quan hệ. Giờ khắc này. Muzia cảm nhận được hóa thành quang tốc độ phi hành thật là nhanh. Vị này sử thi đế quân mang mình ở trong nháy mắt vượt qua rất dài không gian. Hạ xuống đến vô cương thiên giới cái này phiến tràn đầy thần thánh hơi thở thế giới bên trong. Đi tới vậy đạo tựa hồ để cho mình linh hồn cũng là đồng tình tiếng gào truyền tới chỗ. Ngươi tới làm gì mới vừa hạ xuống. Muzia liền nghe được một đạo bất mãn tiếng chất vấn. Là vị kia sau lưng dài sáu đối với quang dực xí thiên thần. Không biết có thể hay không xé xuống tới. Thành tựu e ly xe trưởng bối. Muzia bản năng liền đối với hắn không có cảm tình gì. Tới xem náo nhiệt Út Van Đô vui tươi hớn hở nói. Hắn dựa lưng vào Titan tộc. Thực lực bản thân vậy vững vàng. Căn bản cũng không kinh sợ trước mắt vị này xí thiên thần. Đắc tội hắn thì thế nào? Hắn lại không thể đại biểu toàn bộ xí thiên thần tộc. Ngươi! Như vậy cười trên sự đau khổ của người khác trả lời. Để cho Samuel khó chịu gì thường. Xem một bên thập ngự chúa tể. Xí thiên thần không thể không đem mình muốn nói ra lời biệt trở về. Mình theo một vị sử thi Titan. Vị này nắm giữ nghiêng về ai còn cần nghĩ sao làm sao không muốn ta ở chỗ này. Muốn đuổi ta đi ngươi có bản lãnh này sao thấy vị này để cho mình gì thường khó chịu xí thiên thần sắc mặt khó khăn xem. Út Van Đô tâm tình thì càng thêm sung sướng. Vui vẻ chính là muốn thành lập ở địch nhân trên sự thống khổ. Như vậy mới thoải mái. Út Van Đô an tính một chút. Vị này đế quân đột nhiên thả bay tự mình. Để cho thập ngự chúa tể không nhịn được nhắc nhở một câu. Titan tộc theo xí thiên thần tộc vẫn là đồng minh đâu. Cũng lẫn nhau lưu chút mặt mũi đi. Cho đến lúc này. Muzia mới có tinh lực ngắm nhìn bốn phía. Đây là một tòa khắp nơi nhộn nhạo thánh quang thế giới. Trước mắt nơi gặp. Một tòa lại một thành phố trôi lơ lửng ở trên không bên trong. Đó là xí thiên thần tộc dành riêng kiến trúc. Trong mây thành. Phía dưới đây là một phiến bát ngát vô ngân đất đai. Cây cối phong tốt. Sản vật giàu có. Đây là một phiến chân chính thiên đường. Hàng tỷ có linh tính sinh vật cuộc sống ở trong đó. Không có phân tranh. Không có chiến đấu. Bất quá lúc này lại có ba vị to lớn tồn tại. Phá hư nơi này an ninh. Cùng chấn thủ nơi này xí thiên thần xảy ra chiến đấu kịch liệt. Lấy vạn làm đơn vị thiên sứ kết thành chiến trận chờ ở một bên xí thiên thần cửa kêu gọi. Nhưng là vậy ba vị cùng Long Vương chiến đấu xí thiên thần cũng không có sử dụng quân đoàn dự định. Chuyện gì xảy ra nơi này Samuel sắc mặt khó coi nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Bị chiến đấu từ trong ngủ mê đánh thức xí thiên thần đã đạt hơn 10 vị. Nhưng cũng không có gia nhập chiến đội. Mà là đứng ở một bên xem cuộc vui. Cùng Long Vương phát sinh xung đột ba vị xí thiên thần. Samuel đều biết. Đều là bọn họ lấy ra phim là dòng họ xí thiên thần. Các ngươi tại sao không lên đi hỗ trợ thấy những thứ này đứng xem xí thiên thần. Còn có những cái kia đúng chứa chờ phân phó. Lại không có vào sân là thiên sứ quân đoàn. Samuel có chút bất mãn đặt câu hỏi. Cái này phải hỏi ngươi. Samuel, các ngươi ra phim nhất mạch tộc nhân rốt cuộc làm cái gì? Chọc giận Long tộc, lại có thể để cho ba vị Long Vương tới đây đòi giải thích. Một vị xí thiên thần bước đi tới, chất vấn. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào Samuel trong tay đã bắt đầu khôi phục Elise trên mình. Ánh mắt đông lại một cái. Tám cánh xí thiên thần rụi, bị xé bốn cánh. Ai làm ta làm? Muzia đứng ra. Thản nhiên trả lời. hắn bây giờ đứng ở một vị sử thi Titan trên bàn tay sao? Bên cạnh còn có trong tộc đại lão. Có cái gì tốt kinh sợ Elise đối với ngươi làm cái gì đem ngươi hắn đánh cho thành như vậy? Nhìn xem một bên thập ngự chúa tể. Vị này xí thiên thần vẻ mặt ôn hòa hướng Muzia hỏi. Để cho một bên Samuel cảm giác bộc phát bực bội. Ta ở Ezasi thế giới thời điểm chiến đấu. Ta đối thủ dùng thuật triệu hoán bất ngờ đem hắn kêu gọi xuống. Mà hắn lúc nhìn thấy ta. Gọi ta là tạp chủng Muzia đơn giản tố nói một chút nguyên nhân. Bởi vì hắn thấy được những cái kia xem cuộc chiến xí thiên thần vậy đưa mắt đặt tiền cuộc tới. Trên thực tế. Những thứ này xí thiên thần cũng là có chút hiếu kỳ. Vô duyên vô cớ. Làm sao đột nhiên có ba vị Long Vương chạy tới. Chỉ mặt gọi tên nếu là gia phin nhất mạch xí thiên thần muốn một câu trả lời hợp lý. Ước chừng trao đổi mấy câu sau đó. Liền đánh nhau. Bởi vì những thứ này Long Vương kỳ quái cử động. Ở biết rõ nguyên nhân trước. Những thứ khác sáu lớn chi nhánh xí thiên thần cũng không muốn động thủ. Không có người nào muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Như vậy đối với ai cũng không có lợi. Long tộc Long Vương có thể không phải có thể tùy ý khi dễ đối tượng. Thì ra là như vậy. Hỏi thăm xí thiên thần cẩn thận quan sát một chút Muzia. Đặc biệt là Muzia trên đầu vậy hình như quan miệng sừng rồng. Đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Những thứ này Long Vương. Ngươi đều biết sao ác. Muzia có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Những thứ này Long Vương hắn chỉ biết là một vị. Ta còn biết tinh diệu Long Vương. Nhưng là tinh diệu Long Vương có biết hay không ta cũng không biết. Biết thuộc về Long Vương cùng xí thiên thần trên chiến trường. Tinh diệu Long Vương hóa thân thành một phiến quần tinh sáng chói rực rỡ tươi đẹp tinh không. Đồng thời áp chế đối diện ba vị xí thiên thần. Là ngoài ra hai vị Long Vương cung cấp gia trì. Nhưng là coi như là như vậy. Hắn tựa hồ cũng là lưu lại dư lực. Làm hai vị sử thi Titan lúc xuất hiện. Hắn liền chú ý tới đứng ở một vị sử thi Titan trên bàn tay Muzia. Nghe được Muzia nói sau đó. Nhất thời liền phân hóa ra một đạo tinh quang. Rơi vào Muzia trước mặt. Ngưng tụ thành một cái ánh sao chi long. Ta nhớ ngươi. Timothy hậu duệ. Chúng ta gặp một lần. Ở Ionia tiểu lục địa. Ta cùng u hồn nắm giữ sao chiến thời điểm. Ngươi liền ở phía dưới. Long Vương ngài lại có thể chú ý tới ta Muzia có chút kinh ngạc. Hắn đó là còn đặc biệt nhỏ yếu. Lúc đó vong linh trên chiến trường. Có như vậy nhiều truyền kỳ cùng cổ long tham chiến. Như vậy nồng nặc hơi thở. Giống như là trong đêm tối đống lửa như nhau. Ai không chú ý tới. Tinh diệu Long Vương tiện tay ngưng tụ hóa thân đánh giá Muzia. Timothy thật đúng là ở trên mình ngươi bỏ vốn gốc à nguyên lực cũng bỏ được cho ngươi. Lúc ấy trừ ta. Ngoài ra một vị Long Vương vậy chú ý tới ngươi. Chỉ bất quá ngươi lúc ấy quá yếu. Cho nên không có tìm ngươi mà thôi. Như vậy à. Muzia hơi ngẩn ra. Nhớ tới mình đã từng kêu đôi câu bạc kim Long thần tên chữ. Sẽ để cho vị này Long thần hạ xuống ý chí sự việc. Vị này đại thần đoán chừng là sớm đã nhìn chằm chằm hắn đi. Lần đó bất quá chỉ là tìm một cơ hội biết lộ mặt mà thôi. Tinh diệu các ngươi là bởi vì sao tới đây là thập ngự chúa tể lên tiếng hỏi mặc dù hắn đoán được lý do. Ta nghe nói có vị xí thiên thần dụ làm nhục một vị đời sau Long Vương. Còn muốn dựa vào thực lực lấn áp hắn. Kết quả lại bị đè xuống đất bị hành hung. Nói chuyện lúc đó. Điều này ánh sao chi long ánh mắt đánh giá Samuel còn có trong tay hắn Elise. Sau đó hắn trưởng bối liền muốn dựa vào thực lực nhúc tay chiến đấu. Các ngươi. Xí thiên thần tộc có phải hay không cảm thấy long tộc dễ khi dễ làm ta chờ long vương không tồn tại đúng không lại ba lần khi dễ ta chờ hậu duệ. Nói chuyện bên trong. Tinh diệu Long Vương nhìn vòng quanh tại chỗ tất cả xí thiên thần. Nộ khí đằng đằng chất vấn. Cho nên. Chúng ta đã tới rồi. Để cho các ngươi nhìn chúng ta một chút những thứ này Long Vương. Có phải hay không dễ khi dễ ta cho tới bây giờ không có phát giác được các ngươi Long Vương dễ khi dễ. Chuyện này. các ngươi gia phin nhất mạch tự mình xử lý. Cùng ta không liên quan. Dẫn đầu hướng Mu Vi câu hỏi Xí Thiên Thần rõ ràng chuyện đi qua sau đó. Liền trực tiếp đi. Mình làm sai sự việc. Mình gánh vác. Đừng nghĩ kéo toàn bộ tộc quần cùng nhau vác. Cái này dính dấp đến bên trong Titan tộc cùng Long tộc quá phỏng tay. Thực lực không đủ đầu óc cũng không được, thật là xấu hổ mất mặt. Một vị Xí Thiên Thần nhìn Elise đánh giá một câu sau đó. Vậy đi. Hắn không có hứng thú thay người gánh nồi. Vẫn là như vậy buồn cười nồi. Bởi vì thập ngự chúa tể can dự. Ba vị Long Vương cùng vậy ba vị Xí Thiên Thần ngưng chiến đấu. Chuẩn bị nói một chút chuyện này nên xử lý như thế nào. Mà đúng vào lúc này. Một đạo hơi có vẻ nghi ngờ còn có thanh âm kinh ngạc vang lên. Mu Vi A theo thanh âm nhìn sang. Thấy một vị bạc kim tóc thiếu nữ đạp một đầu lông vũ thuần bạc chim khổng lồ. Hướng hắn bay tới. Năm đối với thiêu đốt rực cháy thiên hỏa diễm cánh ở sau lưng nàng mở rộng. Nàng đối với truyền kỳ Titan cùng Long Vương tản mát ra hơi thở không phản ứng chút nào. Mi Gu Le La. Mu Vi A trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi đột phá truyền kỳ làm sao nhanh như vậy? Hiếu chiến sĩ thiên thiếu nữ chú ý điểm luôn là kỳ lạ như vậy. Titan cùng Long Chi Vương 59 chương 579 tâm linh đả kích ác. Mu Vi A sắc mặt hơi cứng đờ. Hắn bây giờ đã tháo xuống trên người thánh chói lọi hoàng. Uyên. Cùng mới vừa mới sinh ra lúc hình thái giống nhau. Titan khô lên. Ngạch sinh sừng rồng. Lưng mọc hai cánh. Nhìn Samuel trên bàn tay Elise đôi mắt lần nữa bắt đầu phun lửa. Tên này hành hung hắn thời điểm theo hắn nói gì áo giáp cởi không xuống. Ta tương đối may mắn ăn một ít vật đặc biệt. Cho nên ta thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Mu Vi A nhìn trước mặt Xí Thiên thiếu nữ vậy tìm kiếm ánh mắt. Có chút bất đắc dĩ đáp lại. Cái này cùng hắn tưởng tượng chạm mặt có thể không giống nhau. Dĩ nhiên. Cũng không tệ. Là như vậy Mi Vu Le La nhíu mày một cái. Nàng cảm giác mình bây giờ không đánh lại Mu Vi A. Cùng cấp dưới tình huống. Mu Vi A cũng theo nàng chia đều cảnh sắc mùa thu. Bây giờ so nàng cao hơn một cái lớn cấp bậc. Nàng là tuyệt đối đánh không thắng. Mi Vu Le La, tên này dung hợp thần tính. Bị Mu Vi A đã ngược ra trong lòng bóng mờ Elise phẫn hận nói. Hắn theo Mu Vi A giao thủ lâu như vậy. Dĩ nhiên cảm giác được. Mu Vi A thân thể bên trong. Bộ phận kia thuộc về thần linh quy luật lực lượng. Mặc dù rất yếu ớt. Nhưng tuyệt đối không phải mới vào truyền kỳ Titan có thể nắm trong tay. Ta chẳng qua là mượn này lính ngộ trong đó quy luật mà thôi. Mu Vi A nhìn một cái Elise. Mặt không cảm giác. Hắn nhớ được từ mình dùng trục nhật chi mâu đâm thủng qua tên này. Đã tiêu nhớ qua. Hắn tốt nhất cầu nguyện sau này không phải rơi vào trên tay hắn. À Mi Vu Le La đánh giá Mu Vi A. Lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Nàng đang suy tư muốn không muốn theo Mu Vi A như nhau. Mượn một ít không ảnh hưởng sau đó lớn lên ngoại vật đột phá. Như vậy có thể đuổi kịp Mu Vi A bước chân. Nếu không chinh lệch thì sẽ một mực tồn tại. Nàng theo Mu Vi A ước chiến muốn kéo tới khi nào mới có thể mở mới. Đúng rồi. Những thứ này cùng ngươi có quan hệ sao? Mi Vu Le La chỉ đã vậy phiến bởi vì Long Vương cùng Xí Thiên Thần chiến đấu mà đổi được tán loạn hơn 10 tòa trong mây thành. Nàng đã nhìn ra. Mấy vị này Long Vương tương đương khắc chế. Cũng không có quá mức. Bởi vì chiến đấu đến bây giờ. Còn không có một tòa trong mây thành rơi xuống. Cái này đã thuyết minh vấn đề. Cho nên những cái kia Xí Thiên Thần cũng tương đương khắc chế. Còn để cho gia phin nhất mạch Xí Thiên Thần ra mặt đối phó. Không có xuất thủ trợ giúp. Mà ở biết rõ chuyện nguyên nhân sau đó. Lại là lười được ra tay. Cuộc chiến đấu này khởi nguyên chẳng qua là một vị dạy dỗ không đủ hậu rồi không quản được mình miệng. Nếu như vì vậy để cho Long tộc cùng Xí Thiên Thần tộc khai chiến. Đó cũng quá khôi hài. Hẳn có thể có như vậy một chút xíu quan hệ đi. Mu Vi A nhìn trước mặt ánh sao Chi Long có chút chột dạ. Mu Vi A. Không cần dò xét. chính là ngươi ông ngoại Timothy nói với chúng ta chuyện ngươi sau đó. Chúng ta đánh liền đi lên. Tinh diệu Long Vương nhìn một cách đôi mắt phun lửa Elise. Lại xem Muvia còn có Mithulela. Trí khôn ánh sáng ở cặp mắt bên trong lóng lánh. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Ha ha, Samuel nhìn mình trong tay hậu duệ, đem hắn để ở một bên. Có chút ha ha. Hắn có chút bận tâm mình không khống chế được khép lại bàn tay. Hắn quyết định. Lần này sự việc giải quyết xong sau đó. Liền đem Elise lưu đày tới thế giới nhóm rơi bên bờ vùng. Để cho hắn theo dạo chơi tại hư không bên trong tà thần quyến thuộc chém giết. Không đột phá đến truyền kỳ đỉnh cấp. Không cho phép trở về. Chuyện gì xảy ra, Mithulela hỏi. Nàng đối với ngày hôm nay sự tình phát sinh. Nhưng mà thật là kinh ngạc không thôi. Ba vị Long Vương liên thủ. Ở trong nháy mắt liền đột phá đến xí thiên thần tộc khu vực nòng cốt. Vòng ngoài phòng ngự không có đưa đến chút nào tác dụng. Bởi vì quá lâu không người nào dám đánh vào xí thiên thần tộc lãnh địa. Đặc biệt chân thực xí thiên thần tộc cùng Titan tộc kết minh sau đó. Cho nên canh phòng khó tránh khỏi có chút lòng dày. Tất cả phòng ngự cũng chỉ là duy trì thấp nhất năng cấp vận chuyển. Mithulela đối với vào trong đó vị kia vảy xanh thẳm mơ hồ phát thanh Long Vương ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Hắn mang theo một phiến Long Dương đi tới xí thiên thần tộc không vực. Ở trong nháy mắt liền đem ra phin nhất mạch trong mây thành sông lên cách ban đầu vị trí. Thanh ra một lớn mảnh không gian. Chính là bọn họ hiện tại chiến đấu sân. Đây là vì sao chờ kinh người sức mạnh to lớn. Cuối cùng chính là tên này. Muvia trở tay liền đem tất cả sai lầm trừ đến Elise trên mình. Hắn không cảm giác được mình làm xảy ra điều gì. Không có đem hắn đầu chém xuống tới liền thuyết minh mình rất nhân từ. Mặc dù chủ yếu nguyên nhân là bởi vì là thời gian không đủ. Hắn chưa kịp thực hiện. Là hắn làm nhục ta ở phía trước. Sau đó mới đưa đến đây hết thảy phát sinh. Vốn là sự việc không biết nháo thành như vậy. Nhưng là tên này không nói quy củ, nhúc tay chiến đấu. Út Van Đô mở miệng nói. Hắn đối với những cái kia động một chút là đi hắn quốc gia đưa tay người gì thường chán ghét. Đây là không đem hắn coi ra gì. Ta đã giải thích qua rất nhiều lần. Samuel căm tức gì thường. Cái này đế quân cứ nắm điểm này không buông. Ta chỉ là muốn cứu vãn ta hậu bối. Ta không có đối với các ngươi tạo thành bất kỳ tổn thất còn bị thương. Ngược lại là ta hậu duệ. Bị vị này hỗn huyết Titan đánh cho thành như vậy. Nói tới chỗ này. Samuel hơn nữa tức giận. Hắn bây giờ hậu duệ bị đánh. Vì đại cuộc lo nghĩ. Hắn còn được cho ra bồi thường. Vì hắn một câu kia tạp chủng hắn bây giờ phải bỏ ra nhiều ít giá phải trả. Coi như là người ta Long Vương đánh đi lên. Còn được nín. Bởi vì chính là bọn họ đối lý. Dĩ nhiên long tộc thực lực mạnh cũng là nhân tố chủ yếu. Bạch Kim Long thần sức ảnh hưởng vậy đặc biệt lớn. Khi mọi người quả đấm cũng không lớn bao nhiêu. Lại không muốn phát sinh xung đột thời điểm. Vậy cũng chỉ có thể nói phải trái. Muvia. Ngươi vượt cấp đánh bại Elise Mithulela ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Nàng chú ý điểm chính luôn là cùng người khác không cùng. Một màn này bị Út Van Đô nhìn ở trong mắt. Cảm giác có chút chán ghét. Liền đem Muvia để ở một bên. Lại nữa dùng bàn tay nhờ dơ hắn. Không sai, ta toàn bại hắn. Muvia trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Vượt cấp đánh bại xí thiên thần rồi. Đây là một kiện đặc biệt đáng lấy le sự việc. Đặc biệt là ở mình minh yêu đối tượng trước mặt. Lợi hại Mithulela khen ngợi một câu. Nghe được một bên Elise sắc mặt đỏ lên. Có một loại muốn hộp máu xung động. Muvia, rõ ràng chính là ngươi tên này dựa vào trang bị so ta tốt. Ở mình nữ thần trước mặt. Bị mình tình địch đem cuộc đời này khó chịu nhất sự việc phủi xuống đi ra. Cái này làm cho Elise xấu hổ muốn chết. Hắn có chút thất thố biện giải. Nhưng ngươi thực lực không phải so Muvia mạnh sao, Mithulela hỏi ngược lại. Coi như Muvia trang bị so ngươi tốt. vừa có thể tốt ra nhiều ít movie a dùng trang bị đền bù các ngươi bây giờ thực lực lên chinh lịch. Có quan hệ gì đánh bại liền đánh bại. Tìm cái gì mượn cớ ta. Elise sắc mặt đỏ được biến thành đen. Lần này, hắn cảm giác mình bị to lớn tâm linh đả kích. So movie a xé xuống hắn xí thiên chi dực còn muốn đau. Titan cùng Long Chi Vương 59 chương 580 tôn nữ khống cô gái nhỏ lớn lên thật không tệ. Tinh diệu Long Vương hóa thân đánh giá Mihulela, ánh mắt càng ngày càng sáng. Tinh diệu, ngươi đã 40.000 hơn tuổi. Một vị tuấn mỹ xí thiên thần im hơi lặng tiếng xuất hiện ở ánh sao Chi Long bên người. Ánh mắt lãnh đạm nhìn nó. Vị này đột nhiên xuất hiện xí thiên thần. Sau lưng quang rực đã bốc cháy. Ngươi nghĩ gì vậy? Long Vương cùng xí thiên thần chiến đấu đã ngưng. Tinh diệu Long Vương hóa thân hình thành tinh không hóa thành từng đạo ánh sao không có vào ánh sao Chi Long trong. Để cho điều này lộng lấy cử long thân thể không ngừng trở nên lớn. Khí thế không ngừng leo lên. Ở hơi thở lên không kém gì bất kỳ tồn tại. Ta cũng từng tuổi này. Làm sao có thể đối với loại này cô gái nhỏ có ý tưởng ha ha. Xí thiên thần A-du-đi-ba cười lạnh. Loại chuyện này, các ngươi Long Vương đã làm còn thiếu ngươi thấy rõ ràng. Ta bây giờ liền thân thể cũng không có. Tinh diệu Long Vương có chút không biết làm sao. Một ít Long Vương là thức ăn mặn không kỳ. Nhưng đừng liên hệ hắn ạ. Hắn nhưng mà vô tội. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta chẳng qua là một đạo tinh quang mà thôi. Tư thật đổi thành đối với ngươi mà nói rất khó sao? Xí thiên thần A-du-đi-ba trên mặt mặc dù đang cười. Nhưng là ánh mắt nhưng dị thường lạnh như băng. Sau lưng quang rực lên. Xí thiên thần viêm trước đó chưa từng có hừng hực. Không gian đều ở đây vặn vẹo biến hình. Nhìn dáng dấp. Nếu như tinh diệu Long Vương trả lời không thể để cho hắn hài lòng. Hắn thì phải công kích. Ta chỉ muốn hỏi một chút vì tiểu cô nương này là lúc nào biết Muzia. Tinh diệu Long Vương cảm giác được phong tỏa ở trên người mình lực áp bách. Đột nhiên cảm thấy mệt quá. Đây nếu là đánh. Đoán chừng là không chết không thôi. Ta coi như thật sự là cái loại đó Long Vương. Vậy chưa đến nỗi không phẩm chất đến đi theo hậu bối tranh đoạt bạn lữ. Ừ, xí thiên thần A-du-đi-ba chân mày hơi nhíu lại. Ngươi lời này là ý gì? Ý trên mặt chữ. Tinh diệu Long diệu cảm giác phong tỏa ở trên người mình lực áp bách biến mất. Nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Theo một vị giận dữ tôn nữ khống xí thiên thần chiến đấu. Được rồi, ngươi cũng không quan tâm ngươi một chút hậu duệ cảm tình sao A-du-đi-ba? Sử thi đế quân Ốt Van Đô cười hỏi. Hắn đã nhìn ra đầu mối. Ngươi cái này trưởng bối cũng quá không xứng trước cảm tình. Bạn lữ. Lời đã nói đến loại này phân thượng. Đã vạch rõ. Vẫn không rõ vậy chính là ngu ngốc. A-du-đi-ba ánh mắt đầu tiên là rơi vào mình tôn nữ trên mặt. Nhưng là Mihulela một mặt thản nhiên. Thậm chí còn ngẩng đầu lên theo hắn đối mặt. Có chuyện gì không tổ phụ? Xí thiên thiếu nữ có chút nghi ngờ. Nàng không hiểu những thứ khác xí thiên thần đều đi. Mình tổ phụ tại sao đột nhiên đụng tới. Còn một bộ chuẩn bị theo tinh diệu Long Vương liều mạng dáng điệu. Không có sao. A-du-đi-ba lặng lẽ quay đầu. Xem nhìn về phía Samuel bên cạnh tứ dực xí thiên thần rồi. Sau đó lắc đầu một cái. Quá thảm hại. Hắn lần đầu tiên thấy cánh đều bị người xé xí thiên thần rồi. Ngươi nhìn nơi nào đó xem vị này. Tinh diệu Long Vương đưa ra long trảo tử. Đâm đâm xí thiên thần A-du-đi-ba. Khác một cách long trảo tử chỉ Muzia. A-du-đi-ba quay đầu, nhìn về phía Muzia, sau đó đánh giá Muzia, ánh mắt hơi có chút kinh dị. Mà ở ánh mắt này nhìn chăm chú hả. Muzia không tự chủ được có chút xấu hổ đứng lên. Đây chính là Mihulela trực hệ trưởng bối. A-du-đi-ba đại nhân Muzia đặc biệt lễ độ hình dáng. Nhìn xem một bên Mihulela. Tận lực để cho mình xem tự nhiên một ít. Không nên để lại cái gì xấu ấn tượng. Ngươi chính là theo cháu gái ta ước chiến Muzia. A-du-đi-ba dòm trước mặt Muzia. Không khỏi cảm giác có chút không vừa mắt. Đột phá truyền kỳ tốc độ rất nhanh à, hắn nhanh như vậy đã đột phá. không thể so với ngươi tôn nữ kém đi. Ngươi chưa thấy được cùng ngươi tôn nữ rất xứng đôi. Tinh Diệu Long Vương không nhịn được chen miệng hỏi một câu. Lời này một nơi. Hoàn cảnh chung quanh xuất hiện chốc lát yên tĩnh. Mu Di cảm giác tim mình nhảy tốc độ đổi nhanh. Cảm giác khẩn trương đồng thời. Lại đặc biệt cảm kích Tinh Diệu Long Vương. Hữu cơ biết phải thật tốt đền đáp một chút vị này Long Vương. Thập ngự chúa tể vẫn là mặt không cảm giác. Hắn như cũ đang suy tư nào đó một chuyện lợi ích được mất. Ở Mu Di A sau lưng sử thi đế quân Út Van Đô trên mặt lộ ra hiền hòa di phụ cười. Mà một bên Sĩ Thiên Thần Samuel sắc mặt cũng không giống nhau. Bên cạnh hắn é ly xe mặt cũng xanh biếc. Hồ ngôn loạn ngữ. Một vị Titan cùng Long Vương hỗn huyết. Theo chúng ta Sĩ Thiên Thần dù có cái gì xứng đôi có thể nói hỗn huyết thế nào, ngươi là cảm thấy huyết mạch Titan không xứng với vẫn là Long Vương huyết mạch không xứng với, hoặc là cái này hai loại huyết mạch cũng không xứng với. Cụm núi Long Vương bay tới. Có chút xảo quyệt chất vấn. Nó chính là một đầu rồng đất xuất thân. Ồn thỏa hỗn huyết. Hẳn là hai loại huyết mạch cũng không xứng với đi, phỏng đoán ở hắn trong mắt. Chỉ có Sĩ Thiên Thần dù huyết mạch nhất là cao quý. Út Van Đô tiếp lời nói, dồn hết sức chen nhau đổi tiền mặt vị này Sĩ Thiên Thần. Ta cho tới bây giờ không có nói qua như vậy. Samuel tức giận. Coi như là hắn. Nói ra loại này đắc tội Titan còn có Long Vương mà nói. Cũng đừng nghĩ ở mảnh thế giới này nhóm rơi ở lại. Đó chính là xứng với rồi. Tinh Diệu Long Vương nhạo báng ý mười phần hỏi. Samuel nhìn một cách mình hậu duệ, khẽ thở dài một cái, lười cho ra tiếng tranh cãi nữa cái gì, hoàn toàn không cần thiết. Mình cách này hậu duệ coi như là hoàn toàn phế, bị Mu Di A đánh cho thành cách này duệ dáng vẻ, cũng không muốn trông cậy vào Mi Vu Le La vị này để nhất thiên tài còn để ý hắn. Chỉ có cường giả mới có thể lấy được hết thảy, tên yếu mất đi tất cả. A Du đi ba. Ngươi còn do dự cái gì? Không thấy ngươi đồng tộc cũng cảm thấy Mu Di A theo cháu gái của ngươi rất xứng đôi sao? Tinh Diệu Long Vương tiếp tục khuyến khích nói. Hoàn toàn không để ý tới Samuel vậy sắc mặt khó coi. Tinh Diệu Long Vương. Sĩ Thiên Thần tộc. Bất luận trai gái. Một mực không cho phép cùng ngoại tộc kết làm bạn lữ. Đây là quy củ. Một vị mới vừa cùng Long Vương chiến đấu Sĩ Thiên Thần đi tới. Lạnh lùng nói cũng không ai có thể vi phạm. Quy củ là chết. Sinh mạng sống trên đời phải biết vô vi. Không thể bị điều điều khung khung trói buộc ở. Ngàn đào Long Vương vậy bay tới chen miệng nói. Hắn vậy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lập tức đưa lên trợ công. Có một số quy củ ở thiết định thời điểm chính là dùng để phá hư. Út Van Đô cười ha hả nói. Giúp người thành đạt loại chuyện này. Hắn vẫn là hiểu. Huống chi nhìn một bên Sĩ Thiên Thần Samuel sắc mặt. Hắn thì càng sảng khoái. Đây là gấp đôi vui thích. A Du đi bà. Ngươi còn do dự cái gì? Cháu gái của ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ. Hẳn tìm một cách bạn lữ liền đi. Ừ, thằng nhóc này ta liền cảm thấy không tệ. Ta hướng ngươi mãnh liệt đề cử. Tinh Diệu Long Vương lần nữa tăng thêm một đám trợ công, đặc biệt có trưởng bối phong độ. Ngươi thích Mi Vu Le La Sĩ Thiên Thần A Du Đi Ba nhìn Mu Di A hỏi. Thích. Mu Di A ngửa đầu trả lời. Lần này hắn không có bất kỳ khiếp đảm. 50 năm thời gian còn có rất dài khoảng cách. Mu Di A nhớ không quên. Để cho hắn đối với Mi Vu Le La tình cảm không ngừng thăng hoa. Titan cùng Long Chi Vương 59 chương 581 đánh khắp thiên giới. Mu Di A trả lời. Để cho Mi Vu Le La lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn xem. Trên mặt không có bất kỳ xấu hổ vẻ. Nàng vốn là như vậy. Nàng cánh sau lưng lên thiêu đốt không bao giờ tắt rực cháy thiên hỏa diễm. Nàng giống như là một vị khoác Sĩ Thiên Thần rụi bề ngoài Titan. Mi Vu Le La so Mu Di A càng thêm tốt hơn chiến. Đối với chuyện tình cảm, nàng giống vậy tương đối nhạt mạc, không thế nào coi trọng. Ngươi thích cháu gái ta. A Du Đi Ba ánh mắt nhìn về phía mình tôn nữ. Ánh mắt đổi được nhu hòa rất nhiều. Như vậy ta tôn nữ. Ngươi đâu, ngươi đối với Mu Di A cảm giác như thế nào? Sĩ Thiên Thần A Du Đi Ba hỏi cháu gái mình ý kiến. So với Miu Le La, Mujia có thích hay không mình tôn nữ căn bản cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là chính nàng cảm giác mình tôn nữ thích ai. Là chỉ cùng Mujia thành làm bạn lữ sao? Miu Le La giọng vô cùng bình tĩnh hỏi. Như vậy hiểu vậy không sai. Tinh diệu Long Vương đáp lại. Như vậy à? Miu Le La nhìn Mujia, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó xem hướng mình tổ phụ, có thể. Ngươi nguyện ý Azu đi ba giọng quái gì không nói ra được. Mới vừa cắt xí thiên chi rực tựa hồ lại có giấy lên khuyên hướng. Ngươi tại sao thích hắn? Ngươi vừa ý hắn vậy một chút bởi vì hắn đặc biệt có thể đánh. Bây giờ nhìn lại càng có thể đánh. Mặc dù hắn ban đầu có chút kém cỏi. Miu Le La trả lời, đây chính là nàng không bài xích Mujia nguyên nhân trọng yếu. Chúng ta xí thiên thần tộc sức chiến đấu cường hãn, người tuổi trẻ cũng không thiếu. Mặc dù Elise rõ ràng mình đã không có cơ hội biết, nhưng là hắn như cũ không muốn mình tình nhân trong mộng theo một cách hỗn huyết chủng chung một chỗ. Có thể thắng được Mujia có rất nhiều, nhưng là có thể theo hắn cùng cấp đánh một trận một cách cũng không có. Ta đều đã đánh rồi. Miu Le La trả lời hết sức khẳng định nói. Nàng biết Mujia sức chiến đấu cơ hồ cùng cấp không địch. Chỉ có nàng có thể cùng một trận chiến. Hì hì, nếu hai cái nhỏ người lẫn nhau cũng coi trọng, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Tinh diệu Long Vương theo phía sau Bích Đào Long Vương còn có cụm núi vua nhìn nhau một cái. Ngay tức thì đạt thành ăn ý. Mở miệng nói. Nếu như chuyện này quyết định, vậy các ngươi xí thiên thần rồi làm nhục chúng ta đời sau Long Vương sự việc, chúng ta liền không truy cứu. Dẫu sao bọn họ cũng ở cùng một chỗ. Vậy các ngươi còn tiếp tục truy cứu đi. Azu đi ba hử lạnh nói. Hắn cho tới bây giờ không có tự mình hy sinh cháu gái tình cảm cá nhân. Tới chu toàn cái gọi là đại cuộc ý tưởng. Ai dám để cho hắn tôn nữ thành là vật hy sinh chính trị. Hắn hãy cùng ai trở mặt đồng thủ. Đây không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp sao? Bích Đào Long Vương chất vấn. Cháu gái của ngươi theo Mujia lẫn nhau cũng để ý. Bọn họ ở cùng một chỗ. Chúng ta liền làm các ngươi làm nhục đời sau Long Vương không có phát sinh qua. Vẫn là nói. Azu đi ba. Ngươi không coi trọng Mujia vị này Titan cùng Long hỗn huyết chủng tinh diệu Long Vương hỏi. Chủng tộc còn có huyết mạch truyền thừa. Azu đi ba nói ra mình ý kiến còn có băn khoăn. Mujia đúng là đặc biệt rất ưu tú. Tìm lần vô cương thiên giới. Còn có e ra si thế giới. Trừ ta tôn nữ. Có thể cũng không có thể cùng hắn sánh ngang tồn tại. Nhưng là hắn theo Miu Le La chung một chỗ. Sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Lão này khen người đều không quên mang theo mình tôn nữ. Út Van Đô yên lặng than khổ. Cũng chỉ là vấn đề con cháu tinh diệu Long Vương hỏi. Mujia bây giờ đã là truyền kỳ. Hắn sinh hạ hậu duệ xác suất đã rất nhỏ. Đây chính là Azu đi ba cố kỵ. Hơn nữa, Mujia theo Miu Le La sinh ra là cái gì Titan, xí thiên thần, Long Vương ba loại huyết mạch hòa chung một chỗ. Hắn không cách nào tưởng tượng mình cháu chắc hoặc giả nói là cháu cố gái biết là hình dáng gì. Chỉ cần Mujia lên cấp sử thi, vấn đề con cháu lại coi là cái gì, tiêu hao một chút nguyên lực liền có thể giải quyết. Tinh diệu Long Vương lơ đễnh nói. Rất nhiều Long Vương biết tiêu hao một số nguyên lực sinh hạ chân chính đời sau Long Vương, sáng tạo mình thuộc về mình quyến tộc. Ngươi có thể bảo đảm Mujia nhất định có thể lên cấp sử thi? Azu đi ba hỏi ngược lại. Ta có thể bảo đảm ta tôn nữ nhất định thành là chân chính xí thiên thần. Ta đã là nàng chuẩn bị xong hết thảy. Ba vị Long Vương yên lặng. Sử thi quá khó khăn thành tựu. Không có người nào có thể bảo đảm nhất định có thể thành công. Bởi vì trong đó vận khí thành phần quá lớn. Tư không bên trong coi như sử thi đều có rơi xuống nguy hiểm. Hắn chẳng qua là thành là sử thi có khả năng so giống vậy Titan cao hơn. Azu đi ba đơn giản nhìn một chút Mujia. Mặc dù không có một mắt nhìn thấu Mujia, nhưng là vẻn vẹn chỉ là những cái kia hợp với mặt ngoài đồ vậy đủ hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng thành tựu sử thi mà nói, những thứ này còn chưa đủ. Azu đi ba cắt hạ. Nếu như chẳng qua là bởi vì đời sau vấn đề để cho ngươi cố kỵ, ta muốn ta có thể giải quyết cái vấn đề này. Muvia đứng ra, sắc mặt thản nhiên. À, ta thân thể bên trong cũng có nguyên lực. Muvia nắm quả đấm một cái. Mặc dù ta lấy được bây giờ thực lực, tiêu hao không thiếu, nhưng là còn thừa lại, ta muốn cũng đủ rồi. Ngươi biết ngươi đang nói gì, nguyên lực đại biểu cái gì? Ngươi biết không? Azudiba không che giấu mình kinh ngạc. Kinh ngạc hỏi. Ta biết. Muvia ngẩng đầu lên. Nguyên lực là gần như vạn năng bổn nguyên lực lượng. Có sáng tạo hết thảy, năng lực thay đổi hết thảy. Có nguyên lực, có thể không ngừng đánh vỡ cực hạn, siêu vượt hết thảy thực tế, sáng tạo ra không khả năng tồn tại sinh vật. Biết ngươi còn nguyện ý bỏ qua có gì không thể? Ngươi biết nguyên lực đối với ngươi trợ giúp bao lớn sao? Có nguyên lực, ngươi thành tựu sử thi có khả năng cao bao nhiêu? Ngươi biết không? Ta đã dùng một số. Đã đủ rồi. Muvia trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Timothy dành cho hắn nguyên lực giúp hắn thăng hoa long huyết mạch, rồi sau đó lại phá vỡ hai loại huyết mạch cực hạn. Nếu không hắn làm sao có thể ngưng tụ số lượng như vậy khoa trương hồn ý chi vòng. Hắn bây giờ căn cơ thâm hậu, từ cổ chí kim cũng sẽ không có nhiều ít tồn tại có thể cùng hắn sánh vai. Ta hai vị tổ phụ, bọn họ thành là sử thi thời điểm, có thể không có ta bây giờ căn cơ. Bọn họ có thể. Như vậy ta cũng có. Thể làm được. Muvia một đạo thanh âm ở Muvia vang lên bên tai. Muvia quay đầu đi. Thấy một bên thập ngự chúa tể đang nhìn. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Chúng ta Titan. Nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua hậu dụ hy sinh tương lai mình tiềm lực tới đạt thành mục tiêu sự việc. A du đi ba. Nếu như ngươi đồng ý ta tộc rồi theo cháu gái của ngươi chung một chỗ. Như vậy, ta trả điểm này nguyên lực. Thập ngự chúa tể đã nghĩ xong. Hắn mặc dù đã rất lâu không có đi hư vô ích, nhưng là điểm này nguyên lực vẫn phải có. Ta còn không thiếu điểm này nguyên lực. Azudiba đáp lại. Hắn mắt nhìn Muvia. Đứa nhỏ, ngươi mặc dù nguyện ý bỏ ra giá lớn như vậy, để cho ta thấy được ngươi là quyết tâm, nhưng là cách này còn không đủ. Ngươi còn muốn thế nào? Tinh diệu Long Vương có chút bất mãn hỏi. Ngươi không muốn thật là quá đáng. Mithulela, nếu nói ngươi là cùng cấp mạnh nhất, như vậy ngươi dám khiêu chiến sao? Khiêu chiến cái gì? Muvia nắm chặt quả đấm, ý chí chiến đấu dâng trào hỏi. Mặc dù chuyện phát triển đặc biệt ra hắn dự liệu, nhưng hết thảy đều ở đây hướng tốt địa phương phát triển. Bây giờ tựa hồ chỉ kém một bước cuối cùng. Khiêu chiến xí thiên thần tộc. Không đúng. Là cả vô cương thiên giới tất cả thanh niên tài tuấn. Đánh bại bọn họ. Chứng minh ngươi là Mithulela trong miệng nói mạnh nhất. Quá phần à? Tinh diệu Long Vương đặc biệt bất mãn. Ở hắn xem ra, trước mắt cái này xí thiên thần chính là cố ý gây khó khăn. Thật ra thì tạm được đi. Út Van Đô nhìn một cái cánh còn không có mọc ra Elise. Cao hơn Muvia 2 cấp 8 cánh xí thiên thần rồi đều không phải là Muvia đối thủ. Coi như đem phạm vi mở rộng đến vô cương thiên giới, có thể thành là Muvia đối thủ sinh vật vậy sẽ không quá nhiều. Ngươi tiếp nhận sao? Azudiba dùng vô cùng cái chèn ép tính ánh mắt nhìn Muvia. Tiếp nhận. Muvia lòng tin 10 phần. Trong mắt sấm sét lóng lánh. Mà một bên Mithulela ánh mắt vậy sáng lên. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại ảm đạm xuống. Chuyện này nàng tựa hồ xen vào không đi vào. Rất tốt. Ngươi trước theo ta xí thiên thần tộc những thiên tài chiến đấu đi. Trước tới nóng người chiến. Ở nơi này thời gian, ta biết đem ngươi muốn khiêu chiến toàn bộ vô cương thiên giới tất cả thiên tài tin tức mau sớm truyền ra. Làm ngươi đánh khắp cái này vô cương thiên giới không địch thủ. Ta cũng đồng ý ngươi cùng ta tôn nữ đính hôn tổ phụ. Ngươi như vậy thật là quá đáng. Trong tộc nhiều người như vậy, Muvia làm sao ứng phó được? Mithulela cố làm bất mãn nói. Trong mắt lộ ra nhao nhao muốn thử vẻ. Ta để thay thế Muvia chiến đấu đi. Chờ ta sa sút sau đó, lại do hắn lên ngươi còn không có theo hắn đính hôn đây. A Du Đi Ba trên mặt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ. Cứ như vậy cấp che chở hắn rõ ràng là ngươi muốn cho Mu Vi A đánh xa luôn chiến. Như vậy không khỏi quá không công bình. Ta có thể thay thế hắn à? Mi Thu Le La chuyện đương nhiên nói. Ngươi muốn lấy thân phận gì thay thế Mu Vi A tham chiến? A Du Đi Ba sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ngươi còn không có theo hắn xác nhận quan hệ. Hả? Mi Thu Le La nhíu lại đẹp mắt chân mày. Rơi vào trầm tư bên trong. Theo toàn bộ vô cương thiên giới tất cả thiên tài chiến đấu. Loại cám dỗ này. Ai có thể ngăn cản? Vì vậy Mi Thu Le La ánh mắt nhìn về phía Mu Di A. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Nàng nghĩ tới Mu Di A đã từng đã nói với nàng nói. Ta là Mu Di A bạn gái. Ta có thể ở hắn đánh mệt thời điểm thay thế hắn. Bạn gái A Du Đi Ba cao mày tới. Chính là còn không có chính thức xác nhận người yêu. Mi Thu Le La nhớ lại Mu Di A nói. Ha ha, hắn lúc nào cùng ngươi nói có năm hơn 10 năm. Thằng nhóc, ngươi thật là thật tinh mắt. Hơn 50 năm trước thì nhìn chúng ta cháu gái. A Du Đi Ba cười ha ha. 50 năm trước. Thằng nhóc này đặc biệt mới bay lớn. Mao cũng không có đủ dài đánh liền hắn cháu gái chú ý. Thứ 7 đến thứ 19 thánh chói lọi quân đoàn toàn bộ tụ họp. Cho ta đi vô cương thiên giới các nơi. Để cho thiên giới tất cả sinh vật đều biết. Chủ trên thế giới tới một vị tuyên bố muốn đánh lần thiên giới người. Titan cùng Long Chi Vương 59 chương 582 Invit ngươi nhi tử thật điên à, lại dám khiêu chiến vô cương thiên giới nơi trẻ tuổi có thiên tài. Vậy không kêu cuồng, cái này gọi là tự tin. An O nhìn bị mình đánh được trên mặt bây giờ cũng còn có máu ứ đọng xí thiên thần rồi, giọng nhàn nhạt đáp lại. Ngươi có khiêu chiến toàn bộ vô cương thiên giới thực lực sao? Đã rõ ràng mình tại sao đột nhiên bị An O tìm tới đánh một trận truyền kỳ, xí thiên thần rồi có chút buồn bực hỏi. Liền bởi vì hắn họ là Gia Phin. Có thể thử một chút, An O trả lời. Hắn biết rất khó. Titan mặc dù mạnh mẽ, nhưng là nếu như tìm lần toàn bộ vô cương thiên giới, có thể cùng là địch sinh vật cũng không coi là thiếu. Tối thiểu hắn bây giờ nhà chỗ tòa này trong mây thành trước mặt vị này xí thiên thần rồi. Này, ngươi vậy không có nắm chắc đi. Nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi nhi tử có thể bị đánh một trận? Xí thiên thần rồi hỏi. Hắn đã vượt cấp đánh bại các ngươi trong tộc vị kia tám cánh xí thiên thần rồi. Ngươi cảm thấy hắn không làm được một điểm này? An có hỏi ngược lại. Nếu như chối, đó chính là thuyết minh xí thiên thần dù quá yếu. Cùng cấp đánh một trận nói có loại này có thể. Suy nghĩ một chút. Mặc dù rất không cam lòng. Nhưng là vị này xí thiên thần dù vẫn là vô cùng không cam lòng thừa nhận nói. Bất quá ngươi vậy đừng quá đắc ý. Ngươi nhi tử trước muốn khiêu chiến trong tộc tất cả mọi người sau đó. Mới có tư cách tiếp tục khiêu chiến đến từ toàn bộ thiên giới thiên tài. Mới vừa A Du Đi Ba đại nhân không phải đã nói rồi sao? Khiêu chiến các ngươi xí thiên thần tộc thiên tài chẳng qua là nóng người mà thôi. Nóng người mặc dù A Du Đi Ba đúng là như thế nói. Nhưng là ý nghĩa không phải cái ý này à. Cho nên chỗ tọa này trong mây thành chủ nhân không làm. E ly xe tại tất cả tám cánh bên trong chẳng qua là đội sổ mà thôi. Còn có ngoài ra hai vị so hắn mạnh hơn. Ngươi nhi tử đại khái còn không có nóng hoàn thân. Liền bị trước thời hạn đánh ngã cùng là tám cánh. Bọn họ mấy cách vừa có thể mạnh đi nơi nào nha. Đúng rồi. Nếu quả thật xem khó chịu con trai ta. Ngươi cũng có thể áp chế cảnh giới thực lực. Lên đi thử một chút. An ngó trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn đối diện xí thiên thần rồi. Hắn sau lưng chỉ có ba đối với cánh. Một cái hậu bối mà thôi, ta còn khinh thường đi khi dễ hắn. Nói được thật là dễ nghe, là sợ thua mất mặt đi. An chế nhạo nói. Yên tâm đi. Ngươi chẳng qua là sáu cánh mà thôi. Tám cánh cũng thua. Ngươi thua không người biết cười nhạo ngươi. An ó vị này trong mây thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm lên mình vũ khí theo an ó lại lần nữa chiến tới một chỗ. Invit điện hạ một đội sáu cánh thánh quang thiên sứ thông qua truyền tống trận hạ xuống đến một nơi thế giới nhỏ bên trong. tìm được đứng ở một cái hơn đầu long quái vật thi hài trên người Xí Thiên Thần Dụi. Vậy một đầu dữ tợn ba đầu ác long, loại phi long, không chân trước, hai đuôi, dáng người khổng lồ như núi, trên người có mãnh liệt mùi máu tanh. Không biết nó là tàn sát liền nhiều ít sinh linh mới tích lũy cái này cả người đáng sợ huyết khí. Đáng tiếc lúc này nó đã ngã ở một phiến vũng máu bên trong. Ba viên đầu rồng toàn bộ đều bị chém xuống. Ba trái tim vậy toàn bộ đều bị đánh bể. Bất quá coi như là như vậy, nó còn không có hoàn toàn chết, như cũ có dấu hiệu sinh mạng. Có chuyện gì? Vết máu khắp người Invit nhìn phủ xuống một đội này thánh quang thiên sứ. Mi mắt bây giờ có không che giấu được vẻ mệt mỏi. Hắn theo đầu này ba đầu ác long đánh ba tháng mới phai mờ nó sinh mệnh lực, đem chém chết. Bất quá mảnh thế giới này khu vực trung ương vậy vì vậy mà hoàn toàn bể tan tành, trở thành một phiến nơi tĩnh mịch, không có nửa điểm sức sống. Không biết cần phải bao lâu mới có thể khôi phục. Điện hạ, Titan trong tộc vị kia tên là Muzia. Phủ xuống thánh quang thiên sứ đem Muzia sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói cho Mi-gu-le-la huyên trưởng. In viết, vị này truyền kỳ có ba hơn 10 năm xí thiên sứ. Muzia, ta có ấn tượng, Titan cùng Long Vương hỗn huyết. Hừ, muốn đánh bại vô cương thiên giới tất cả thiên tài, trước qua ta cửa ải này đi. In viết trong mắt sát khí đằng đằng. Điện hạ, ngươi phải chăng cần nghỉ ngơi mấy ngày? Thánh quang các thiên sứ nhìn bị Invit giẫm ở dưới chân rồng hung áp thi hài, trong mắt tràn đầy kính sợ. Như vậy cằn cỗi thế giới, lại có thể thai nghén lớn mạnh như vậy long loài sinh mạng, có thể nói kỳ tích. Không cần. Invit vung tay lên ở giữa chiến kiếm, đem phía trên máu đen toàn bộ bỏ rơi. Đồ sát long dũng sĩ tắm rồng hung áp máu tươi, sự việc ở hắn trên mình có thể sẽ không phát sinh. Đó là chỉ có ở sinh mạng tầng thứ quá thấp loài người trên mình mới biết sự tình phát sinh. Máu rồng chỉ có thể để cho hắn cảm giác khó chịu, hắn nhưng mà có sạch sẽ. Huống chi, hắn chém điều này ba đầu long là cái thế giới này nguyên sinh long chủng. Theo Ezasia cử long không có quan hệ gì, chẳng qua là bề ngoài có chút tương tự mà thôi. Không biết cái này thế giới nhỏ là làm sao tạo ra tới. Bất quá trong thời gian ngắn là không biết xuất hiện lại thứ hai đầu. Đầu rồng này đã cắn nuốt cái thế giới này phần lớn siêu phàm lực lượng cùng tài nguyên, đưa đến căn bản lại không tồn tại có thể cùng nó đối kháng sinh vật. Cho nên ở Invit cái này chúa cứu thế hạ xuống trước, cái thế giới này thổ dân mỗi ngày đều là quá phập phòng lo sợ sinh hoạt. Đi thẳng về, ta ngược lại là phải biết một chút về vị này hỗn huyết Titan qua 50 năm thời gian, có cái gì sức dám đánh muội muội ta chủ ý? Invit hừ lạnh một tiếng. Điện hạ, ngài bình tĩnh một chút. Elise điện hạ đều thua, ngài hẳn cẩn thận một chút. Sáu cánh trở xuống Xí Thiên Thần Dụi liền không cần đi lên lãng phí thời gian. Được không? Một đạo do cụm núi vua ra tay tạo nên bạch thạch trên lôi đài. Titan hình thái Muzia một tay ném lật một vị bốn cánh Xí Thiên Thần Dụi. Có chút bất đắc dĩ nói. Đây là vị thứ năm lên tới khiêu chiến hắn bốn cánh. Các ngươi chẳng lẽ cũng chưa có một chút xíu tự mình hiểu lấy sao? Vẫn là các ngươi muốn cho bốn cánh từng cách đi lên tiêu hao ta thể lực, sau đó để cho sáu cánh hoặc là tám cánh đi lên chiến thắng ta. Muzia không có nhìn xuống đất hơn nửa thiên, không dậy nổi Xí Thiên Thần Dụi, mà là nhìn về phía lôi đài ra Xí Thiên Thần Dụi cùng những cái kia chẳng qua là đơn thuần tới xem cuộc chiến thánh quang thiên sứ. Hắn bây giờ nhà cái này lôi đài mặc dù là cụm núi Long Vương ra tay tạo nên, nhưng là những thứ khác Xí Thiên Thần còn có sử thi vậy ra tay thêm quy tắc lực. Tất cả bước vào chỗ tòa này lôi đài sinh vật, lực lượng cũng biết bị phong cấm một số, lấy nhỏ yếu một khối làm chuẩn. Nếu như bước vào lôi đài là một vị hồn ý cấp 2, như vậy Muzia thực lực cấp bậc cũng sẽ bị áp chế đến cùng tiêu chuẩn, đồng thời hắn khí lực cũng sẽ bị hạn chế, lực lượng chỉ có thể phát huy ra rất nhỏ một số. Dĩ nhiên hắn thân thể năng lực phòng ngự vẫn cũng không đổi, là hắn nguyên bản truyền kỳ khu có năng lực. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu, Muzia thật sự là không nghĩ ra. Hắn biết bởi vì sao mà rơi bại những cái kia thực lực so hắn yếu người. Chẳng lẽ lấy là cầm hắn kéo đến cùng một đẳng cấp là có thể đánh bại hắn, đùa gì thế? Muzia phát hiện Xí Thiên thần tộc bên trong tự cho là bất phàm. Hoặc là nói cực đoan tự yêu mình hay là thật không thiếu.